Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1221, Đại Chiến. Nếu có thể lấy được đầy đủ, vậy cửu huyễn lưu sa này có thể tạo nên thần tích gì? Có thể thúc giục khai thiên tạo hóa công được không? Cho dù là hiệu quả gì, chỉ cần nhìn tình trạng hiện tại của Hồng Quân Tháp cũng biết chuyện này không thể gấp rút, phải kiên nhẫn chờ đợi, mà lần này chiến cùng thoát được, sau này sẽ ra sao? Chuyện này cũng không thể đoán được. Ba người ngồi im lặng suy nghĩ, cửu u thập tứ thiếu cúi đầu bước đi, cũng không phát hiện bản thân lại vô thức hướng về phía thiên phạt. Quân Mạc Tà bề ngoài suy tư nhưng trong lòng lại đắc ý, có một siêu cấp cao thủ tự động dẫn sát đến, hắc hắc, có thêm tên này nửa trận chiến sẽ nắm chắc hơn vài phần. Đột nhiên mấy đầu huyền thú canh gác ngửa cổ hét vang, thanh âm từ phía nam đột nhiên ồn ào hẳn lên, mặt đất cũng không ngừng chấn động. Cuộc chiến với dị tộc nhân cuối cùng đã bắt đầu, bỏ qua việc lúc trước, đã đến lúc phải chiến đấu. Ba người Quân Mạc Tà vốn tâm tính bình tĩnh nhưng lúc này cũng phải biến sắc, cũng không kỳ quái, lũ ngoại tộc này nói đánh là đánh, thanh thế đột nhiên nổi lên không hề có dấu hiệu báo trước. Phía xa đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh hò hét vang dội, mặt đất cũng kịch liệt rung rẩy. Lúc này này một tiếng thét tràn ngập kiên quyết kèm theo vô tận sát khí vang lên chấn động không gian, thời gian như bị ảnh hưởng bởi tiếng hét này mà ngừng lại. Các huynh đệ, trận chiến này chính không cần quang vinh, cũng không có cái gì gọi là cứu nhân độ thế, chúng ta chỉ vì huynh đệ bằng hữu của mình, dùng vũ khí sắc bén của mình tiêu diệt dị tộc. Chúng ta khổ luyện nhiều năm là vì việc gì, chẳng phải là chờ đợi thời khắc này sao? Giết, giết, giết cho long trời lỡ đất, thanh âm ưng bác không mạnh mẽ vang lên, phong thái hiên ngang lẫm liệt, ha, ha, ha, ha, tiếng người cuồng ngạo hào hùng từ tàn thiên vệ hồn cùng vang lên, đúng, đánh một trận long trời lỡ đất máu chảy thành sông. Phong Quyển Vân hét vang, trường kiếm trong tay biến thành một cự long bay thẳng lên không trung tỏa ra quang mang mãnh liệt, cho dù là trăm dặm phía xa cũng có thể thấy rõ. Giết, giết, giết hết đám ngoại tộc này, 300 dũng sĩ cùng hét vang. Lúc này trường đao mang theo ánh trăng quét thẳng đến, Ưng Bác Không cầm một thanh đao đặc chế của tàn thiên vệ hồn vung lên, trượt một cái, đầu một tên dị tộc bay lên, máu tươi tung tóe. Ưng Bác Không cười ha ha, ta hiện tại đã giết gần 9 tên dị tộc rồi, các ngươi thì sao? Ta lấy danh nghĩa đội trưởng Tàng Thiên đội tuyên bố, hai đại đội sẽ thi đấu bằng cách tính đầu dị tộc trảm được, thua thì phải sủa tiếng chó trước mặt mọi người. Lão hỗn đảng Phong Quyển Vân kia chuẩn bị học tiếng chó sủa đi. Ha ha ha, Phong Quyển Vân tung kiếm như điện, một kiếm lướt qua lập tức ít nhất 5 đầu dị tộc bay lên, Ưng Bác Không. Chuyện này là do ngươi nói đấy. Các huynh đệ, mọi người có muốn nghe con chim chết kia sủa tiếng chó không? Muốn. Ha ha ha. Đại đội do Phong Quyển Vân dẫn đầu cao hứng cười vang, các ngươi còn chờ gì nữa, lập tức xông lên thôi. Phong Quyển Vân cười to, chỉ một ngón tay về phía trước, giết, giết, giết, giết. Chiến sĩ vệ hồn hét to vung đao xông về phía đám dị tộc, thần tình hưng phấn như một đám sói đói đang nhìn bầy cừu non chờ mình đến làm thịt. Ta khinh, lão ưng quát to một tiếng, các huynh đệ mau xông lên, nếu để bọn vệ hồn thắng thì không được nha. Thà mất mạng chứ không mất mặt. Mau chóng ra tay cướp đoạt mục tiêu thôi. Ha ha, đại đội trưởng nói rất đúng, thà mất mạng chứ không thế mất mặt. Mọi người nhanh lên, chậm một lúc là mất một người đấy. Đội Tàng Thiên cười sôi nổi vung đao tiến lên. Hai đại đội này lại xem cuộc chiến lịch sử của đại lục như một trò chơi. Chiến lực mọi người trong nháy mắt đã lên đỉnh phong, đao bổ xuống như thái rau chém giết đám chiến sĩ ngoại tộc. Ưng Bác Không cùng Phong Uyển Vân dùng phương pháp này khích lệ sĩ khí quả nhiên đạt được hiệu quả to lớn. Đại chiến bùng nổ, vô số thanh âm thảm thiết, tiếng cười điên dại, tiếng gào thét vang lên không ngừng, vút lên không trung, thỉnh thoảng một cánh tay hoặc một đầu lâu lại bay lên không trung, máu nhuộm đỏ mặt đất. Từ lúc vừa bắt đầu cuộc chiến tình hình đã vô cùng thảm liệt, bỗng một tiếng hổ gầm xông thẳng lên thiên không, cuồng phong nổi lên, thân hình hổ vương hồ liệt địa như một tòa thiết tháp từ xa xông đến, thân hình chưa đến thanh âm đã vang lên, nói về giết chóc ai có thế hơn hổ tộc tại thiên phạt. Vụ cược này hổ tộc ta cũng tham gia. Các tiểu tử xông lên thưởng thức hương vị bọn ngoại tộc nào, 3.000 chiến sĩ hổ tộc phía sau nhất tề gầm to, lên, đã như thế tất cả hãy theo bổn vương giết sạch bọn ngoại tộc, ánh mắt hổ vương lóe lên, cho bọn tàn thiên vệ hồn kia biết được uy phong của hổ tộc chúng ta. Tiêu diệt kẻ địch, hổ tộc thiên uy, rào. Hãy xem hổ tộc chúng ta ra tay, 3.000 chiến sĩ hét to, chân chính là mãnh hổ hạ sơn, hơn nữa còn là 3.000 mãnh hổ cùng lúc hạ sơn. Trán tất cả đều hiện lên chữ vương oai phong lẫm liệt, thanh thế mạnh mẽ. Quả thực có thể nói là to lớn tới cực điểm, đội quân hổ tộc vừa tham gia, cuộc chiến lại càng khốc liệt. Tàng Thiên, Phệ Hồn, hổ tộc ba chi quân đội này tuy quân số thua xa đối phương nhưng sức chiến đấu lại dũng mãnh hơn 10 lần, thậm chí hàng chục lần, quân Mạc Tà vì đại chiến đã đích thân kiến tạo binh khí, chiến lực quân đội lại càng tăng cao. Song phương vừa giao chiến, Tàng Thiên, Phệ Hồn đã lập tức chiếm thượng phong, tựa như sói lạc bầy dê, chỉ cần hoa tay múa chân lập tức sẽ có một đầu dị tộc rơi xuống. Nhưng vào lúc này một thanh âm quái dị âm trầm vang lên, Cổ Hàn. Đa đã nói ta sẽ đường đường chính chính xông lên phá tan cái ngươi gọi là phòng tuyến liên minh. Mà sang thượng Bắc đảo ta sẽ đường đường chính chính hạ gục ngươi. Đây chính là lúc ta thực hiện lời nói. Cổ Hàn nếu có gan ra đây tiếp chiến với ta, người nói chuyện là sang thượng Bắc đảo, đệ nhất cao thủ của dị tộc nhân này vừa xuất hiện đã lập tức thách đấu chủ tướng của Tam Đại Thánh Địa. Rõ ràng hắn đã phát hiện tình hình bất lợi, tuy quân số của liên quân Tà Tông ít ỏi nhưng chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Dị tộc tuy chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số nhưng lúc này lại bị vây vào thế bất lợi, lúc này hắn chỉ có thể dùng cách này để vực dậy sĩ khí, mà cách tốt nhất để vực dậy sĩ khí chính là khiêu chiến rồi lập tức chiến thắng chủ tướng đối phương. Sang thượng Bắc đảo vừa tuyên chiến xong lại thét lớn, chinh phục Huyền Huyền tựa ngay trước mắt. Dũng sĩ thần Nhật tộc, cùng nhau liều chết. Mọi người có muốn cùng ta lưu danh vạn cổ? Mị đọc đoạn này mới thấy bọn Trung Quốc nó kỳ thị chủng tộc VSC Get NB ra sao. 220, Anka, a, một làn sóng âm nổ ra lan tỏa tứ phía, hơn 10 vạn người đồng thời rống to, một tiếng quát to của sang thượng Bắc đảo đã phục hồi sĩ khí của dị tộc, tầm nhìn quân sự của sang thượng Bắc đảo không hề hạn hẹp, nếu Cổ Hàn quyết định nghênh chiến sau đó không may thất bại trong tay sang thượng Bắc đảo, sĩ khí liên quân chắc chắn sẽ bị đả kích to lớn, hình như chỗ này thiếu một đoạn. Mấy anh côn vớt xem lại giúp An Ca, sau đó quân Mạc Tà, Cổ Hàn cùng cửu U thập tứ thiếu tiến vào trung tâm quân doanh, trong đại trướng Mai Tuyết Yên đang điều binh khiển tướng, một chiến sĩ thiên phạt vừa nhận lệnh lập tức xoay người rời đi, chỉ trong nháy mắt Mai Tuyết Yên đã điều đi hơn 24 tiểu đội làm nhiệm vụ, quả không hổ danh là Mai Tôn Giả một mình gánh vác thiên phạt, đại chiến khốc liệt nhiên vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ huy sáng suốt, năng lực thật khiến người ta cảm thán. Cổ Hàn thở dài khen ngợi, lúc này trời đã khuya. Thời điểm này không thích hợp cho đại chiến, mà ngoại tộc chọn lửa vào thời điểm này để tấn công cũng nhằm muốn chiếm ưu thế địa lợi. Cao thủ dị tộc có kỹ năng ấn thân, kết hợp với màn đêm lại càng khủng bố. Nếu đem đội hình toàn bộ tiến lên sẽ lập tức trở thành bia ngắm cho đối phương. Vì thế Mai Tuyết Yên mới chia binh lực thành nhiều đội, mỗi 100 cao thủ hợp thành một đội như những mũi dao nhọn cắm vào đội quân dị tộc tiếp viện đội quân Tàng Thiên Phệ Hồn cùng chiến sĩ hổ tộc. Nếu là vài trăm người bình thường tiến vào đại quân dị tộc cơ bản như muối bỏ biến không chút tác dụng, nhưng đối với chiến lực của thiên phạt mà nói, vài trăm cao thủ này có thế hoành hành vô kỵ tại đội quân đối phương, phát huy sát thương cực lớn. Chương 1222, hắn vũ nhục ngươi như thế nào? Tổng cộng có 24 tiểu đội, mỗi đội 100 người, Mai Tuyết Yên phân ra 8 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, mỗi phương có 3 tiểu đội. Tiếp tục chia thành 3 hướng, xung phong quyết tử tiến vào, một tiểu đội đều phải giữ vững đội hình tiến tới, nếu 3 tiểu đội có thể tụ họp lại với nhau thì có thể hình thành trận thế to lớn hơn nữa. Mai Tuyết Yên ra lệnh, một đường đi tới, không cho phép bất luận kẻ nào lui lại, chỉ cần biết một đường giết tới. Đi đến khi nào gặp chiến hữu của mình mới được cùng với nhau mở đường máu trở về. Trở về được là hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tiểu đội đều giống nhau. Đồng thời cũng thông báo cho Phong Quyển Vân và Hổ Vương, chờ đến khi 24 tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ tác chiến thì một người có thể lui quân. Nhiệm vụ lần này mặc dù nhân số tuy rằng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 2.400 người nhưng mỗi người đều là cao thủ tinh nhuệ, lấy chiến thuật giao thoa như vậy tất sẽ tạo thành tổn thất lớn cho ngoại tộc. Cũng có thể đem trận thế của đối phương đánh cho tan tác, thất điên bát đảo, công thủ đều khó khăn. 24 tiểu đội tăng cường này phối hợp với Ưng Vương và Hổ Vương ở trung tâm có thể tạo thành tổn thất to lớn đối với ngoại tộc hoặc ít nhất cũng có thể giảm áp lực cho tam tộc Ưng Vương, Hạc Vương và Hổ Vương. Mấy vạn đại quân còn lại thì tiếp tục tiến tới 300 dặm bày thế trận phòng ngự vững chắc. Bảo vệ trận thế, nếu địch nhân có ý định vượt qua tầng phòng tuyến liên quân thì những chiến sĩ này sẽ tiến hành tấn công giết sạch. Thêm vào đó, báo tộc và sư tộc, hai tộc có chiến lực mạnh mẽ cũng sẵn sàng xuất phát. Vạn nhất một chi bộ đội nào bị địch nhân vây hãm không rút quân được thì quân lực hai tộc này sẽ dùng thế dũng mãnh xông lên trước tiếp ứng rút lui. Lấy tốc độ của hai tộc này, thì bọn họ chính là những người tốt nhất có thể hoàn thành kế hoạch cứu viện này. Quân Mạc Tà, Cổ Hàn và Cửu U Thập Tứ Thiếu ba người đối với chiến thuật này đều không có ý kiến gì. Lúc này đã về đêm, kỹ năng ẩn thân của dị tộc nhân càng phát huy hiệu quả thì cũng chỉ có kế hoạch như vậy mới xem như là hữu hiệu. Một chiến lược chiến thuật gần như hoàn mỹ. Đúng lúc này, tiếng thét của Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên phát ra như xé rách màn đêm từ xa truyền tới. Cổ Hàn biến sắc đang định lên tiếng đáp trả thì đã thấy Quân Đại Thiếu đang nhìn mình vẻ mặt kinh ngạc như đang phát hiện ra vùng đất mới. Cổ Hàn chợt dâng lên một sự tức giận nhưng dưới ánh mắt của quái của hắn tức thì hóa thành hư ảo, thậm chí còn có chút nghi ngờ, vội cúi đầu đánh giá trên người mình, nhìn xung quanh xác định không có vấn đề mới ngẩng đầu, không hờn giận nói, Quân Tông chủ nhìn ta vậy là có ý gì, ta hỏi cổ lão. Bên ngoài, kẻ đang la hét có phải là người của lão không? Quân Mạc Tà vẻ mặt cổ quái hỏi, Cổ Hàn nhất thời đỏ mặt tía tai, tức giận không nói lên lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Đại Thiếu Gia lại có thể hỏi một câu như vậy. Hỏi kiểu gì kỳ vậy? Ở đây nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có Kiều Ảnh ở một bên. Ngươi sao có thể hỏi một câu thối như chó vậy? Hơn nữa đối phương chính là một tên dị tộc nhân biến thái lưỡng tính. Hỏi như vậy ngươi có thấy mình ác không? Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượng cái gì đó? Cổ Hàn xanh mặt lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, quả thực muốn nhẫn cũng không được, không phải sao, Quân Mạc Tà thanh âm lại có chút ưu tư nói, nếu không phải thì sao ngươi lại thất thố như vừa rồi, Cổ Hàn mặt như đen lại, lúc này hắn hoàn toàn quên mình đang lo lắng vì chuyện của Sang Thượng Bắc Đảo, toàn bộ tức giận đều trút lên người Quân Mạc Tà, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, đồ hỗn đản, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ là ta đã đoán sai, Quân Mạc Tà vô tội nói. Ngươi vừa rồi nghe kẻ địch kêu lên thì giống như cô dâu ở trên giường nghe tiếng chú rể tới. Nhưng lại đòi quyết chiến một trận, đánh bại ngươi. Quả thật là yêu sâu hận lâu nha. Cổ lão quả nhiên là sắc lang thứ thiệt nha, có thể chấp nhận cả ngoại tộc. Nhìn xem nỗi niềm thầm kín của người kia, cổ lão quả nhiên uy vũ, yêu thương nhân thế, tình thương chỗ nào cũng có, không có biên giới. Tình yêu quả là vĩ đại. Nó đủ để vãn hồi một cuộc chiến tranh cực kỳ tàn ác, cho văn bối hỏi một chút, ngày đó làm chuyện kia thì cái đó của bán nữ vẫn giống như nữ nhân, còn bán nam vẫn giống của nam nhân chứ, tiểu tử ngươi nói bậy cái gì đó, ngươi, Cổ Hàn tức muốn chết. Quân Mạc Tà này rốt cuộc là ai vậy, cái gì cũng dám nói, không có chút nào khí độ của lãnh tụ một phái, ta nói bậy sao? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Thật sự là không nhìn ra, sắc mặt ngài lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ ta lại đoán sai, kỳ thật ngài không có điều gì kiên kỵ, vạn người trong một, ngươi, ta, ngươi, nói hưu nói vượng ngươi, tiểu tử ngươi thối lắm, Cổ Hàn bị những lời này Quân Mạc Tà làm cho hỏng mất, phá lệ mắng nhiếc, mọi người tại đây hết đều dở khóc dở cười. Mai Tuyết Yên và Kiều Ảnh đều che mặt lại nhưng vẫn nhịn không được khóe miệng phì cười không dứt. Mà đám người Mạc Vô Đạo một bên đều che miệng nghiêng đầu lớn tiếng ho khan. Cửu U Thập Tứ Thiếu chính là kẻ không kiên dè thứ gì, cười lên ha hả, Cổ Hàn cơ hồ nổi trận lôi đình, không còn muốn đánh với Sang Thượng Bắc Đảo mà chỉ muốn sống mái với Quân Đại Thiếu Gia một hồi. Trong trời đêm xa xôi, thanh âm của Sang Thượng Bắc Đảo lại vang lên, Cổ Hàn, ngươi ra đây, cùng ta một trận quyết chiến. Cổ Hàn, lão cổ hủ. Cổ Hàn, ngươi ra đây. Cùng Sang Thượng Bắc Đảo ta một trận quyết chiến. Quyết định thắng bại, vừa rồi ngôn ngữ khiêu chiến của Sang Thượng Bắc Đảo làm mọi người bên liên quân lửa giận ngút trời. Nhưng lúc này hắn mỗi câu nói đều phát ra một trận cười lớn, giống như đang xem diễn kịch vậy, ai nha, cổ lão. Ngươi xem đi, người ta rất gấp muốn cùng ngươi đánh một trận, Quân Mạc Tà thổn thức nói, sao? Còn muốn quyết định thắng bại nữa? Chẳng lẽ ngài còn nói ta nói bậy? Nhưng thật ra là ngài không nên thất thố như vừa rồi, nếu không đối phương sao lại quyết tâm như vậy. Người ta đang ở trên giường đợi ngài kìa. Cổ lão ngài sắc lang không nhỏ làm chúng ta mở rộng tầm mắt, tạo ra tiền lệ vô tiền khoáng hậu nha. Hắn không nói thì không sao, nhưng càng nói thì mọi người càng cười vang. Cổ Hàn trên mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng, ngươi kêu cái con chim hả? Nhìn ngươi đi, giọng nói thì như việc được. Còn gọi cái rắm gì? Đúng là cái đồ biến thái, thanh âm của Sang Thượng Bắc Đảo nhất thời im bặt, lại nói, Sang Thượng Bắc Đảo và Cổ Hàn chính là đối thủ đánh nhau không biết bao nhiêu lần, hắn cực kỳ quen thuộc với tính cách của Cổ Hàn. Hắn đối với lần khiêu chiến này của mình rất tin tưởng, Cổ Hàn nhất định sẽ không e ngại mà tiếp nhận, chỉ cần mình đánh thắng trận này thì sự việc sẽ được định đoạt. Nhưng giờ phút này, với tính cách quân tử của Cổ Hàn thì sao lại nói ra những lời cay độc này, thật là ngoài ý muốn nên trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm thế nào. Trên chiến trường, sự hoan hô có thể thấy khắp nơi. Ưng Bác Không cả người đẫm máu ở trong vòng vây của địch nhân tung hoành bay qua lại, cười to nói, ngươi, cái đồ biến thái, cái giọng vịt đực còn gọi cái rắm a. Các chiến sĩ hổ tộc đồng thời cười lớn quát, ngươi, cái đồ biến thái, cái giọng vịt đực còn gọi cái rắm a ha ha ha ha. Có vẻ như Cổ Hàn cũng không nghĩ tới, câu nói kia của mình lại có thể tăng sĩ khí bên ta lên rất nhiều. Thật là bất ngờ. Niềm vui ngoài ý muốn, sau một lúc lâu, thanh âm của cuồng nộ mang theo áp lực to lớn vang lên, Cổ Hàn. Ngươi là tên rùa đen rút đầu, kẻ quân tử không nói lời cay độc. Ngươi không dám ra đây cùng ta đánh một trận thì thôi. Sao còn dám hạ nhục ta? Ngươi có tư cách gì mà hạ nhục ta? Ngươi còn xứng là đệ nhất nhân huyền huyền đại lục sao? Lời còn chưa dứt, một thanh âm từ quân doanh của liên quan truyền đến, cho ta hỏi một chút. Vị này, gọi ngươi là gì nhỉ? À, sang thượng Bắc đảo phải không? Ta thực sự rất bực mình. Cổ Hàn rốt cuộc có quan hệ thế nào với ngươi? Sao ngươi lại có thù sâu với hắn như vậy? Ngươi là ai? Sang thượng Bắc đảo tức thời cảnh giác. Thanh âm nói chuyện của người này mặc dù còn rất trẻ nhưng khí lực dồi dào, cách mấy trăm dặm đường mà vẫn truyền tới được giống như đối diện nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có chút cảm giác gào thét. Người này tuyệt đối là một cao thủ. Thậm chí có thể so với Cổ Hàn còn khó đối phó hơn. Đối với câu hỏi của sang thượng Bắc đảo, thanh âm kia ngược lại cảm thấy hứng thú nói, ta bảo cái gì nhỉ? À, sang thượng Bắc đảo, Cổ lão gia tử vũ nhục ngươi như thế nào? Hả? Có phải là cưỡng ép ngươi? Hay là cưỡng gian ngươi? Ngươi trước mặt mọi người nói rõ ràng xem, để mọi người cùng vui vẻ, ha ha, ta thích nhất là nghe chuyện xưa đó. Ý của ta là, công đạo tự tại lòng người. Ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng, có phải thật sự là Cổ lão gia tử ăn xong chùi mép, không chịu trách nhiệm? Nếu quả thật là vậy, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Sang thượng Bắc đảo cơ hồ bị lời này làm cho tức giận xém hôn mê bất tỉnh. Hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra. Có thể nói ra lời hạ lưu vô sĩ như thế, ngươi xứng đáng là nhân vật số một sao? Thanh âm này hì hì cười nói, ngươi sao lại nói ta vô sĩ như vậy? Ta có ý tốt giúp ngươi đòi công đạo, ngươi tại sao ngay cả ta cũng mắng vậy? Quên đi. Ngươi thứ đồ tạp chủng quả thật cũng không hiểu được cái gọi là lễ nghi liêm sĩ, bổn công tử sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nếu đã nói bổn công tử như vậy, lão tử sẽ không ngại cho ngươi biết, có dũng khí thì ngươi qua đây, lão tử sẽ từ từ vũ nhục ngươi. Vô sĩ. Vô sĩ, hai thanh âm của sang thượng Bắc đảo đồng loạt mắng. Thanh âm của quái dị và hỗn loạn tức thì vang vọng trong bầu trời đêm. Hắn thật sự không nghĩ tới cường giả đỉnh phong đương thời mà lại là một tên gia hỏa bại hoại như vậy, vô sĩ. Đến tột cùng là ai vô sĩ hơn đây? Thanh âm kia lập tức lạnh lẽo, ngươi ở đây trong đêm tối mờ mịt đòi khiêu chiến, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người đều ngu sao? Nếu có dũng khí thì ra mặt tới đây quyết chiến. Giấu đầu lòi đuôi, cố tình lừa gạt kẻ khác. Ngươi tưởng mình ngon lắm sao? Chúng ta đường đường là quân tử nên không muốn nói nhiều, mọi người tự hiểu là được rồi. Những lời này vừa thốt ra làm mọi người đều tỉnh ngộ. Chương 1223, binh đối binh, tướng đối tướng. Sang thượng Bắc đảo đêm nay đến khiêu chiến, mục tiêu cũng chỉ là Cổ Hàn thôi. Hắn lợi dụng đại quân hai bên đang hỗn chiến mà khiêu chiến, đoán chắc Cổ Hàn sẽ khó mà đi được vì đủ loại lý do. Chính bởi vì không đi được nên sẽ đã kích sĩ khí bên liên quân rất nhiều. Lấy tính cách của Cổ Hàn, hắn không thể chấp nhận kết quả như vậy cho nên hắn chỉ còn con đường chấp nhận khiêu chiến. Nhưng trong bóng đêm hắc ám, mà dị tộc nhân lại có kỹ xảo ẩn thân thuật nghịch thiên, Cổ Hàn nếu quả thật xuất chiến, khả năng bị đối phương ám toán rất cao. Như vậy, chấp nhận khiêu chiến chẳng khác nào đi chịu chết. Nếu Cổ Hàn bất hạnh bị giết chết thì đối với liên quân đại lục mà nói, đây mới thực sự là đả kích trầm trọng. Nhưng kế hoạch của sang thượng Bắc đảo lại bị quân Mạc Tà trực tiếp dùng phương thức càn quấy hoàn toàn phá hỏng. Cổ Hàn với 5.000 năm lịch lãm, tự nhiên cũng không ngốc, hắn chẳng phải không rõ ý đồ của sang thượng Bắc đảo, càng biết rõ mình nếu chấp nhận khiêu chiến thì lành ít dữ nhiều, cửu tử nhất sinh. Nhưng lúc này hắn lại là người đứng đầu, không thể không xuất chiến, bởi vì hắn chính là đại biểu cho vạn năm quang vinh của Tam Đại Thánh Địa. Cổ Hàn có thể bại, cũng có thể chết nhưng vạn năm quang vinh của Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối không thể để bị khinh thường. Sang Thượng Bắc Đảo thấy âm mưu bại lộ, không giận ngược lại cười nói, không sai. Bổn tọa vốn là dùng mưu để Cổ Hàn dù không muốn ra cũng phải ra, không nghĩ tới lại bị các hạ dùng vài lời tầm xàm ba láp lại có thể hóa giải. Xem ra các hạ mới chân chính là cao thủ. Đã là cao thủ thì sao lại không dám nói tên mình ra, Quân Mạc Tà cười hắc hắc, các hạ thẳng thắn thừa nhận âm mưu của mình, quả thật sảng khoái. Nhưng rất xin lỗi, tên của ta tuy rằng cũng không tính đại bí mật gì nhưng lại không thể nói cho ngươi, tại sao? Sang Thượng Bắc Đảo quả thật hơi bực mình, hắn cũng nghĩ không ra được vì sao, tên của đối phương nếu không phải bí mật, nhưng lại không nói ra, tại sao mình là khó chịu chứ? Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngươi thật sự làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Đơn giản vậy thôi, Quân Mạc Tà chậm rãi nói, tên của ta nếu bị ngươi biết, đối với ta mà nói là một điều sỉ nhục không thể chấp nhận được. Cho nên có thể làm cho ngươi biết muộn một ngày thì tốt một ngày. Lời vừa nói ra, vô luận trong đại trướng hay trong trận doanh hoặc trên chiến trường đều nổi lên bốn phía tiếng cười nổi lên bốn phía. Các chiến sĩ vốn đã giết đỏ cả mắt rồi, nghe được những lời này của Quân Mạc Tà đều cảm thấy khoan khoái vô hạn, tức tiếng cười to, hỗn láo, Sang Thượng Bắc Đảo giận muốn phát điên. Rít lên một tiếng, ngươi đi ra. Có dũng khí thì đi ra theo ta chiến một trận, Quân Mạc Tà hừ một tiếng, khinh thường mắng, cút con mẹ ngươi đi, lời mắng chửi rất lưu loát, quả thực rất có khí phách ở phương diện chửi bới, mọi người, cho dù không chân chính đối diện với Sang Thượng Bắc Đảo để thấy cảm xúc của hắn nhưng trong lòng đều cảm thấy vui sướng không tả. Thậm chí cả vị cao thủ Tam Đại Thánh Địa cho dù đang trong bầu không khí trầm lặng cũng không nhịn được mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong trướng. Quân Mạc Tà nhìn mọi người, nghiêm mặt nói, dị tộc nhân hung tàn thành tánh, hơn nữa nhân số tham chiến của đối phương lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Chúng ta nhất định phải có một kế hoạch vẹn toàn, quân phủ chủ nói có lý, bây giờ phải làm sao? Cổ Hàn trầm mặt hỏi, hiện tại cao thủ cao nhất bên này chúng ta có bốn người, ngươi, ta, Tuyết Yên và Cửu U Thập Tứ Thiếu. Quân Mạc Tà còn chưa nói xong thì Cửu U Thập Tứ Thiếu đã hừ lạnh một tiếng xen lời hắn, không phải bốn người, là ba người. Ta không tính là người của các ngươi. Trận chiến này là chiến tranh giữa Huyền Huyền Đại Lục và ngoại tộc, không liên quan đến bổn thiếu gia, sao cũng được, ngươi thích sao thì được vậy, dù sao cũng không thể trông cậy vào ngươi. Ba người thì ba người. Chúng ta ba người với trọng trách trên vai ngàn vạn lần không thể rời bỏ vị trí. Điểm này vô cùng trọng yếu. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn Cửu U Thập Tứ Thiếu sau đó nói tiếp, Tuyết Yên cần trấn thủ trung quân, điều binh khiển tướng. Điểm này có thể nói là phi thường nặng nề, phải bảo vệ và chi viện kịp thời cho tiền tuyến, đồng thời tiếp ứng viện quân từ đại lục. Ngoài ra còn phải dựa vào biến hóa trên chiến trường để tùy thời điều binh khiển tướng, vạn lần không được chểnh mãn. Mai Tuyết Yên đáp ứng, ánh mắt toát lên sự kiên định. Tuy rằng Quân Mạc Tà an bài vị trí của nàng nhìn như an toàn nhất nhưng trách nhiệm trên người nàng cũng nặng nhất, thành bại trong trận chiến này đều nằm trong tay nàng, mặc dù đã có dự tính nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên cũng cảm thấy nặng nề. Còn Cổ Lão, ngươi phụ trách binh lực của Thánh Địa, Quân Mạc Tà nhìn sâu vào ánh mắt Cổ Hàn nói, có lẽ ngày mai, hoặc ngay từ bây giờ, đại chiến sẽ diễn ra trên diện rộng. Khi thời cơ đến, người của Tam Đại Thánh Địa có thể chia thành ba nhánh, toàn bộ đều phải tiến lên. Cổ Lão, hãy nhớ lời ta nói lúc trước, Cổ Hàn sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu nói, dĩ nhiên rồi, bản thân ta thì quan sát toàn bộ chiến trường để tiện bề điều động, Quân Mạc Tà đem chính mình đặt vào chỗ nguy hiểm nhất. Nghiêm túc nhìn mọi người, nói từng chữ một, mọi người, bất kể là ai, đều cần phải nhớ kỹ một điểm. Trước mắt chính là chiến tranh, không còn có cái gọi là giang hồ luận bàn, cũng không phải là trận đánh nhau giữa hai người mà đây là cuộc chiến liên quan đến an nguy của hàng ngàn hàng vạn người, binh đối binh, tướng đối tướng. Đây là điều tối thiểu phải biết khi ở chiến trường, Quân Mạc Tà chậm rãi nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, Thánh Tôn có đối thủ là Thánh Tôn, Thánh Hoàng có đối thủ là Thánh Hoàng. Con mẹ nó, không nên vì chút dũng khí nhất thời, chỉ lo tàn sát tiểu lâu la của đối phương. Nếu các ngươi không tiết kiệm chút khí lực thì chẳng khác nào tạo lợi thế cho cao thủ cấp bậc cùng cao thủ cấp bậc của đối phương. Cao thủ của chúng ta vốn đã ít, nên không thể lãng phí một chút nào. Toàn bộ Thánh Tôn cao thủ, một người sợ rằng cũng không thể giết hết được thủ hạ cấp thiên nhẫn của đối phương. Phải nhớ kỹ, ngươi cũng có lúc mệt. Nếu vì vậy mà chết vì đúng là cái chết vô nghĩa, ngươi phải tạo được sự uy hiếp cho đối phương, thì tự nhiên đối phương sẽ cử người đến để giao chiến với ngươi. Lúc đó, nhiệm vụ của ngươi chính là tiêu diệt hắn. Ngược lại, cho dù ngươi giết nhiều ngoại tộc nhưng không thể tiêu hao thực lực cao thủ đồng cấp, ngươi chính là đang đùa giỡn với hàng tỷ sinh linh của Huyền Huyền Đại Lục. Mọi người hết thảy đều yên lặng gật đầu, nhất định phải nhớ kỹ. Cho dù ngươi có giết chết một vạn dị tộc nhân bình thường thì cũng không bù nổi tổn thất một vị thánh tôn bên chúng ta. Tóm lại, chiến tranh vô cùng nguy hiểm, ta cũng không dám nói đến bốn chữ bình an trở về, chỉ muốn nói một câu, cho dù phải chết thì cũng chết sao cho có giá trị nhất. Quân Mạc Tà nói xong, hai mắt sáng lên, lần lượt nhìn qua mọi người, không biết các vị còn có lời gì để nói không? Quân Mạc Tà từ tận đáy lòng hiểu rằng những người này hết thảy đều là hào kiệt giang hồ, hoàn toàn không thể so được với quân đội chính quy. Đối với quân đội chính quy, một chữ như vậy đều không cần nói. Nhưng đối diện với những người này lại phải mạnh mẽ nhắc nhở, mọi người đều dũng mãnh gan dạ nhưng tổ chức, kỷ luật, những chữ này cho tới bây giờ không ở trong mắt bọn hắn. Nói không chừng, đến một lúc nào đó, có một vài vị cao thủ vì huyết khí nhất thời, liền lao vào trong bộ đội đối phương chém giết điên cuồng. Nhưng bởi như vậy cũng sẽ tạo thành những hao tổn mà liên quân khó thừa nhận được. Tiêu hao của đối phương thì không đáng nói vì số lượng quá đông, nhưng bên liên quan thì phải hạn chế bị hao tổn dù chỉ một người. Thậm chí, một vị thánh tôn ngã xuống cũng có thể quan hệ đến thành bại cuối cùng. Cho dù vị thánh tôn đó vừa mới giết hai vạn người của đối phương rồi mới chết, thì đó cũng là tổn thất thật lớn, bởi đối thủ của hắn bên đối phương cũng có khả năng tạo thành tổn thất mấy ngàn người bên này. Không nói mấy ngàn, mấy trăm, chỉ hơn trăm người thôi cũng đã không thể thừa nhận rồi. Nhưng dị tộc nhân bên kia thì khác, cho dù có chết mấy vạn cũng không có gì là đau khổ, cho nên không thể không thận trọng. Nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc, bởi vì nếu chỉ đơn giản làm không suy nghĩ tất sẽ có vô số huynh đệ tu vi thấp sẽ bị địch nhân giết chết. Bên ta rõ ràng có nhiều cao thủ thực lực cao cường có thể đem cứu viện, nhưng lại bởi vì mệnh lệnh tàn khốc này mà bất đắc dĩ phải thờ ơ nhìn chiến hữu bị giết. Nhưng mệnh lệnh tàn khốc này cũng là một quyết định chính xác. Tà quân phủ, thiên phạt, tam đại thánh địa, số lượng so bên ta với đại quân ngoại tộc, nếu chỉ đơn thuần suy nghĩ dùng mạng đổi mạng thì căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn, chuốc lấy bại vong. Phương pháp tốt nhất phải là tiêu diệt lực lượng cao thủ đứng đầu của bọn họ. Không tiếc mọi thứ, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận tiêu diệt toàn bộ cao thủ và người cầm đầu của ngoại tộc. Như thế mới gọi là hủy diệt ngoại tộc. Còn lại dị tộc nhân bình thường, cho dù tiến nhập được vào đại lục cũng rất dễ dàng vây công giết chết, cho nên quyết định nhìn như tàn khốc này cũng là điều kiện tiên quyết của những sự kiện tiếp theo. Loại chuyện này nếu ở trong chiến tranh ở kiếp trước có thể nói rất là bình thường. Hai quân giao chiến, đại tướng song phương đều ở ngoài xem chừng cục diện bên trong. Chiến cuộc còn chưa kết thúc, cho dù chết hết thì người lãnh đạo cũng không tham gia vào trận chiến, bởi vì một khi vọng động, đối phương có thể thừa cơ đánh úp, kết cục là toàn bộ phòng tuyến tan tác. Nơi này tuy rằng cũng là chiến trường nhưng quân tham chiến lại chiếm đại đa số là người trong giang hồ. Trên chiến trường, quy củ khuôn vàng thước ngọc trong giang hồ ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nhưng cũng chính đặc tính của người giang hồ lại chính là nhược điểm lớn nhất, đó là máu nóng, dễ xúc động. Người ở trên giang hồ nhiệt huyết, xúc động không gì đáng trách, nhưng đem loại nhiệt huyết xúc động này lên chiến trường cũng tuyệt đối chính là dâng đầu cho giặc. Không phải bị địch nhân chém đầu thì cũng bị quân pháp xử trảm. Trong lúc nhất thời trong đại trướng không khí có vẻ có chút quái dị, chiến lực còn sót lại của tam đại thánh địa, cao thủ thiên thánh cung, người của tà quân phủ, vài vị thú vương còn lại của thiên phạt xâm lâm, và cửu u thập tứ thiếu không biết có nên tính hắn hay không. Những người này đều có ân oán dây dưa, thật khó để hòa giải, bất kể là gì thì trong đó đều ẩn chứa thâm thù không giải được, nhưng hiện tại, mọi người lại có thể ngồi cùng một chỗ bình an vô sự bởi vì bọn họ có chung một mục tiêu duy nhất. Tất cả đều chuẩn bị, trong tình thế này, mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác phức tạp khó hiểu, chương 1224, chết cũng không tiếc. Chuyện này thật phiền phức, thật buồn bực mà, cửu u thập tứ thiếu hừ một tiếng nói, bổn công tử ra ngoài đi dạo đây, cũng không đợi người khác lên tiếng, thân hình hắn lóe lên rồi vèo một cái đã không thấy đâu nữa, tên này rốt cuộc là loại người nào vậy? Đi ra ngoài cũng không thèm xin phép, thật sự là không có tổ chức kỷ luật gì cả. Lần này nếu chủ soái mà là tam thúc ta, khẳng định sẽ chém hắn một đao, Quân Mạc Tà cau mày nén giận phun ra một câu. Mọi người đều ngước nhìn lên trời, xem như không nghe thấy gì, hừm, ngươi còn mong cửu u tứ thiếu gia có tổ chức kỷ luật. Vậy không bằng ngươi tin con gà trống đẻ được trứng còn dễ hơn,

ta rất áy náy vì đã hoài nghi dụng tâm tới đây của các ngươi. Quân Mạc Tà trịnh trọng nói, ta xin lỗi. Câu xin lỗi này của Quân Mạc Tà nói ra cực kỳ rõ ràng. Sau khi nghe ba chữ này, đám người Tam Đại Thánh Địa đều động dung. Bọn họ chính thức không thể tin được đường đường là Tà Chi quân chủ, cư nhiên lại mở miệng xin lỗi người khác, hơn nữa còn trịnh trọng như thế. Cũng bởi vì ba chữ kia, không ngờ có không ít người trong mắt thoáng tuôn ra nhiệt lệ. Thậm chí còn có mấy người trong mũi phát ra tiếng khục khịch, chỉ cảm thấy trước mắt một mảng kỳ hồ. Đây là lời xin lỗi của Tà Chi quân chủ. Tuy vị Tà Chi quân chủ này đã không chỉ một lần nói qua, hắn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của sinh linh trong thiên hạ. Từ trước đến nay những thứ đó không phải là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng giờ khắc này, có thể đại biểu cho thiên hạ giới sinh nói ra câu kia, cũng chỉ có Quân Mạc Tà, duy chỉ có Quân Mạc Tà. Giờ khắc này, chỉ vì câu nói vừa rồi của Quân Mạc Tà, giống như đã chiếm được thừa nhận của thiên hạ giới sinh, chân chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Mạc Vô Đạo bỗng nhiên xoay người, tất cả mọi người đồng thời dừng bước, xoay người hướng về đại trướng ôm quyền thi lễ, chết cũng không tiếc. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người Tam Đại Thánh Địa, tuy chỉ có ngắn ngủn bốn chữ từ trong miệng Mạc Vô Đạo nói ra, thế nhưng trong đó bao gồm nhiều loại tình cảm phức tạp, cho dù người thường dùng cả đời chưa hẳn có thể hiểu ra, càng không thể kinh lịch. Sau đó, đám người liên can nhất tề xoay người sải bước mà đi, không hề quay đầu lại nữa. Tiếng gió nghẹn ngào thê lương văng vẳng trên bầu trời. Sau nửa canh giờ, Quân Mạc Tà phái người đem tới mấy túi giấy đơn giản, phân phó hoặc yêu cầu, chỉ có một. Đem những vật phẩm tùy thân, nếu không phải là vật quý giá, hoặc chỉ là một phiến áo, một lọn tóc cũng được, bỏ vào trong túi giấy này, sau đó viết tên của từng người lên trên túi giấy. Cùng với câu nói mà bản thân muốn nói, Quân Mạc Tà cũng không nói rõ tác dụng cụ thể của túi giấy này, thế nhưng tất cả mọi người của Tam Đại Thánh Địa đều biết rõ tác dụng của nó. Mỗi người được phân phát một túi giấy, chỉ một cái túi giấy đơn giản, bình thường, có lẽ một đồng tiền là có thể mua 10 cái. Thế nhưng giờ khắc này, trong mắt mấy ngàn người thánh địa, đây không thể nghi ngờ gì là vật trân quý nhất, đây là bằng chứng, thứ xác minh người có mặt trong trận đại chiến này, cho dù mình mất đi tính mạng, những thứ này sẽ được gửi về cho người nhà mình, cho nên mỗi người đều trân trọng tiếp nhận túi giấy. Doanh địa của thánh địa lâm vào một mảng trầm tĩnh, nghiêm trang. Lúc này, trên chiến trường phía trước, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn, bộ hắc y của Ưng Bác Không giờ này đã dính đầy máu. Trên mặt phải có lưu một vết hắc đao, trên đầu cũng ẩn ẩn có dòng máu tí tách chảy xuống, trên người, phía trước, phía sau lưng đã chịu không biết bao nhiêu tổn thương, nhưng thân hình của hắn vẫn ngạo nghễ như ưng trong gió. Giờ phút này, nguyên bản thanh trường đao trên tay Ưng Bác Không không biết đã biến đâu mất, mà đổi lại lại là một thanh chiến đao chuyên dụng của dị tộc. Tại vô số lần chém giết, chất lượng của thượng thừa của thanh trường đao có đẳng cấp thần binh lợi khí sớm đã hóa phấn, hiện tại thanh đao trên tay hắn đã là thanh binh khí thứ 6 rồi. Thậm chí thanh đao này cũng đã biến thành hình răng cưa rồi, chưa hẳn có thể tái đấu được một hồi. Ưng Thần khẽ quát một tiếng, thân thể đột ngột lướt đi, tả thủ ứng trảo như móc câu, liên tục vang lên những tiếng xoẹt xoẹt, 10 cái đầu lâu bị ưng trảo hoa lệ của hắn chọc trúng đã nát bấy, mà trường đao trong tay phải trong khoảng khắc đã lướt qua cuốn họng của 13 tên chiến sĩ dị tộc, huyết quang bắn ra vô cùng diễm lệ, trong đêm tối trở nên sáng chói, từng giờ tức phút đều có tính mạng vẫn lạc. Trong lúc nhoáng động, một đạo hắc ảnh bỗng hiện lên bên người Ưng Bác Không, bóng người còn chưa hiện ra toàn bộ, trường đao sắc bén đã đâm về phía hậu tâm của hắn. Thân thể Ưng Bác Không quỷ dị nhoáng một cái, tự hồ như sau lưng mọc thêm con mắt vậy, đúng là không cần quay đầu cũng có thể cắm trường đao vào hậu tâm của đối phương. Trường đao kẹp tại nách, sau đó thân thể cấp tốc lùi về phía sau, hữu đao trong tay, đao mang quét ngang, nơi cuốn họng của một tên dị tộc nam nữ song thể đứt lìa. Đồng thời tay phải cũng hung hăng đâm vào lưng vị trí cổ họng của một tên cuồng đao nhẫn, sau đó cổ tay vừa lật, đao quang lóe lên, cái đầu của một tên cuồng đao nhẫn khác đã rơi xuống, một kích tất trúng, một công tất sát, đây chính là tên cuồng đao nhẫn thứ 13 bị Ưng Bác Không chém chết. Chương 1225, sự khủng bố của thời gian dài tranh đấu liên tục, thể lực của Ưng Bác Không tuy có chút giảm xuống, trên người cũng bị thương không ít, thế nhưng vẫn không hề cho đám cuồng đao nhẫn thoải mái chút nào. Thông qua một loạt những lần giao thủ, bọn họ đều cảm giác được, một đoàn quân nho nhỏ 300 người trước mắt này mặc dù không phải là huyền thú thiên phạt, chỉ là huyền giả nhân loại bình thường, thế nhưng vô luận là tố chất thân thể hay lực đạo huyền công đều rất mạnh, chẳng những không kiên kỵ chiến sĩ huyền thú thiên phạt, mà lại còn càng đánh càng hăng. Không nói đến tu vi, ở đây người có tu vi thấp nhất cũng là thánh hoàng tam cấp, cho dù chỉ nói dùng lực cũng mạnh kinh người. Chỉ cần bị trúng một quyền, cho dù là cao thủ đạt tới tầng thứ U Minh Quỷ Nhẫn cũng bị đánh cho bay ra ngoài 5-6 trượng, một mảng người còn bị đè ngã theo. Nếu như không có đám người này cản trở, có người thậm chí còn lo một quyền này có thể hay không đánh hắn bay thẳng về quê nhà, bị chân quyền đánh tới, nếu người trúng chiêu công lực hơi thấp, trái tim nhất định sẽ bị đánh tan. Vì thế kinh người như thế, trong đám chiến sĩ thiên phạt cũng chỉ có chiến sĩ hùng tộc mới có thực lực khủng bố như vậy, mà cũng không phải chiến sĩ hùng tộc nào cũng có thực lực như vậy, thế nhưng chỉ 300 người kia, không người nào mà không có thực lực như thế, chuyện này cũng thật quá kinh khủng đi. Ngay từ đầu cuộc chiến, dị tộc nhân với nhân số chiếm ưu thế, dưới sự thống lãnh thống nhất, hoàn toàn không thèm để vào mắt 300 người này, bộ phận cuồng đao nhẫn cũng chưa xuất động, bởi vì bọn họ biết, phía sau những người này còn có chiến sĩ thiên phạt kinh khủng hơn, bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để đối phó với đám chiến sĩ thú tộc thiên phạt kia. Với loại chiến sĩ bình thường trước mắt này, cần gì phải dùng tới cao thủ đối phó, chỉ cần mỗi một người nhổ nước miếng cũng có thể dìm chết bọn họ. Cho dù bọn họ có thực lực không kém, thế nhưng nhờ chiến thuật biển người cũng có thể thu phục xong. Thế nhưng khi song phương giao chiến, cao thủ dị tộc mới phát hiện, những gì vừa nghĩ lúc trước cùng với thực chiến là hoàn toàn sai lầm. 300 người này, tùy tiện một người cũng sẽ là một tòa thành chiến tranh hoàng mỹ, giống như là cỗ máy giết chóc trời sinh, tung hoành ngang dọc trong thiên quân vạn mã đang giao tranh kịch liệt. Không phải chiến lực của chiến sĩ dị tộc quá yếu, mà những người này thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi biến thái. 100 con chuột nếu như không màng đến thương vong, có thể giết chết một con mèo, thế nhưng 100 con kiến không thể nào thắng được một con hổ. Chiến sĩ dị tộc bình thường rất khó giết bọn họ, căn bản ngay cả năng lực công kích bọn họ cũng không có, thậm chí ngay cả bước chân cũng không thể ngăn trở. Trước khi bọn hắn hoàn toàn kiệt sức, chiến thuật biển người đối với chiến sĩ như vậy mà nói, đúng là chuyện cười, một câu chuyện cười cực kỳ tàn khốc và đẫm máu, ánh mắt của tất cả bọn họ đều lạnh như băng. Nhìn người sống cũng như là một cổ thi thể. Hơn mấy trăm nhân mạng đã siêu độ dưới tay bọn họ, ánh mắt bọn họ thậm chí chưa từng chớp một cái, ở sâu trong đồng tử thâm thúy chỉ có sát ý, 300 người đối chọi với vạn đại quân, tỷ lệ chênh lệch cỡ nào. Cơ hồ là lấy một địch trăm, thế nhưng 300 người này đều nhào lên, ở trong mảng bóng đêm đen kịch này liền dễ dàng tạo thành một lỗ hổng lớn đầy máu giữa đội hình dị tộc nhân được bố trí nghiêm mật tỉ mỉ. Nhất là ngay từ lúc đầu bọn họ đã dùng đao, một đao bổ xuống giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời. Binh khí của dị tộc nhân như là đậu hũ khi tiếp xúc với đao của bọn họ, thường là không chịu nổi một kích. Một khi binh khí của song phương tiếp xúc, ca sát, một tiếng vang nhỏ, binh khí của mình đã gãy làm hai đoạn. Nửa khúc trên thân đao bay ra ngoài, đồng thời hai con mắt không thể tin được của dị tộc nhân cũng trừng lớn mang theo nửa thân người rơi xuống, không kịp phòng bị. Chỉ có bốn chữ này là tương đối chính xác để hình dung tràn cảnh lúc này. Trên chiến trường, khi mà hai quân đối bính, không ngờ lại xuất hiện tình huống không kịp chuẩn bị như vậy. Nếu nói ra, tin tưởng vô luận là quân nhân của quốc gia nào phỏng chừng đều cười rụng răng. Thế nhưng hiện tại, giờ phút này, tình cảnh không thể tưởng tượng được lại xuất hiện trong đại trận của dị tộc nhân. Song phương vừa tiếp chiến, các chiến sĩ dị tộc nhân xếp sau hàng thứ 10 còn chưa kịp phản ứng gì liền phát hiện các chiến hữu mới vừa rồi còn sống sờ sờ. Lúc này đã ngã xuống toàn bộ, mà cương đao sắc bén cướp đi sinh mệnh của các chiến hữu, lúc này đang lướt tới cuốn họng của mình, đúng là cực nhanh, đúng là sắc bén, 300 tên tàn thiên phệ hồn cộng lại giống như là mấy nông phu thuần thục cầm liềm gặt lúa mạch vậy, hơn nữa còn là siêu cấp thu hoạch. Mọi người đều hứng khởi thu hoạch tính mạng đối thủ, giống như không biết mệt mỏi, chỉ đắm chìm trong niềm vui sướng khi thu hoạch, đợi cho đến khi 300 người cùng với đồ đao trong tay phá tan vòng vây. Dưới tay bọn họ cũng đã có hơn vạn nhân mạng vĩnh viễn ra đi. Hơn vạn nhân mệnh, đây chính là dị tộc, mỗi người đều có hai cổ thân thể. Nếu như đơn thuần dùng đầu người để tính, hơn vạn sinh mệnh ở đây phải nhân lên hai mới chính xác. Các chiến sĩ tàn thiên phệ hồn vẫn như cũ bảo trì thái độ lãnh khốc, liên tục tiến về phía trước. Trong cuộc chiến này, đội hình của bọn họ vẫn đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự, nhanh chóng thu hoạch mạng sống trên tay, nhưng dưới chân vẫn bảo trì sự trầm ổn, đẩy mạnh tần suất. Thỉnh thoảng lại đá bay một thân thể, khiến hàng ngũ địch nhân đổ rạp một mảnh lớn, sau đó hờ hững bước từng bước tiến lên phía trước, thỉnh thoảng còn dẫm lên bụng thi thể nào đó giống như dẫm thủng kinh khí cầu vậy, thế cho nên cứ như vậy mang theo máu tươi chà đạp vô số phần chân tay bị cục, các chiến sĩ tàn thiên phệ hồn vẫn dũng mãnh tiến về phía trước, những người này vốn là thiết huyết tướng sĩ năm đó theo quân vô ý Nam Chinh Bắc Chiến, đã sớm nhìn quen với cảnh giết chóc, tử vong, sau khi trải qua huấn luyện địa ngục của quân Mạc Tà. Tâm ý lại càng kiên định hơn,

Đạo hắc ảnh kia càng ngày càng tiếp cận sườn núi nhỏ nơi Quyển tướng quân đang đứng. Quyển tướng quân vẫn như cũ, ngưng thần tụ khí, hết sức chăm chú vào thế cục trên chiến trường ngoài xa. Cẩn thận phân tích, tiếp theo mình nên làm gì mới có thể hoàn toàn ngăn chặn thế công của đối phương rồi hoàn toàn diệt sát bọn họ. Ý nghĩ này, thật sự ngay từ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới, làm sao lại có chuyện bản thân dẫn 5 vạn binh quân đấu với một đội quân chỉ vẻn vẹn 300 người mà lại còn lo lắng đến chuyện làm sao để ngăn chặn thế công của đối phương. Nếu không tận mắt chứng kiến thế cục hiện tại mà nghe người nào nói đến chuyện này nhất định hắn sẽ cười đến ụng răng, hơn nữa còn cho rằng thống soái của đội ngũ đó thực là một kẻ ngu ngốc thiểu não. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn chỉ có hai chữ vô lực, đúng là vô lực, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn vào bóng đêm phía sau mình. Trận chiến này chỉ có thể tính là trận mở màn. Ban đầu hắn vẫn nghĩ lấy 5 vạn binh lực đến dò xét thực lực của đối phương. Nếu mà có thể một trận thành công, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, còn nếu thất bại, cũng có thể từ đó nhìn ra tổng thể thực lực đối phương cùng với sức chiến đấu, mà quan trọng nhất, toàn bộ dị tộc nhân đều thực có nắm chắc, cho dù là không thể thành công vây hãm phòng tuyến đối phương, thì đội ngũ của mình cũng không phải bị thương vong quá lớn, ít nhất là không phải giống như thằng ngốc Thượng Xuyên Phách kia, trong vòng chưa đến 3 canh giờ đã tổn thất 200.000 chiến sĩ, 5 vạn quân này toàn là quân nhân có tổ chức, có kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm minh. Chứ không phải là cái đạo quân ô hợp kia. Điểm này, trước đó, Quyển tướng quân cũng rất là tự tin, không nghi ngờ gì. Nhưng hiện tại, vô tình sự thật đã hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Nói thế cũng không chút khoa trương. Hiện tại chiến cuộc còn chưa kết thúc, số thương vong cũng đã lớn rồi. Đã gần đạt đến trình độ không thể thừa nhận rồi. Sau đó, tiếp tục quan sát, Quyển tướng quân cảm thấy trái tim mình co rút từng cơn. Hắn tận mắt thấy hơn 10 vị cuồng đao lẫn núp được một khoảng thời gian. Bắt đầu vận dụng công pháp thần bí nhất, có lực sát thương nhất, ẩn sát thuật, tất cả lập tức hòa vào bóng đêm biến mất, mà nơi bọn họ biến mất liền xuất hiện hơn 100 người được một nam nhân mặc áo trắng lãnh đạo dũng mãnh tiến công. Quyển tướng quân vô cùng hồi hộp, hy vọng các vị cuồng đao này có thể đắc thủ, giết chết sạch sẽ hơn 100 người này. Như vậy cơ bản là có thể tuyên bố chi bộ đội này đã diệt vong, nhưng ngay sau đó, trên mặt nam nhân mặc áo trắng kia khẽ nở nụ cười, đúng vậy, chính xác là nhe răng cười. Sau đó rống to một tiếng, không sai biệt lắm. Giết, cái gì gọi là không sai biệt lắm, giết. Ngay lúc Quyển tướng quân còn đang tự hỏi thì trước mắt hắn xảy ra một chuyện làm hắn sợ đến vỡ mật. Đây là đáp án sao? Hơn 100 tên đao phủ ghê tởm kia đột nhiên cùng lúc vung trường đao rách nát chém vào không khí, mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ. Tự hồ là trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Hơn nữa toàn bộ mục tiêu của tia chớp này đều hướng về chỗ trống ngay trước mặt. Hơn 100 thanh đao vung lên, hoàn toàn khóa chặt hết mọi phương hướng, đem khu vực này biến thành một tử địa. Trong hư không hàng loạt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, 3-40 vị U Minh quỷ nhẫn cùng 2-30 vị cuồng đao nhẫn vừa xông lên ban nảy đều cùng lúc gào thét thảm thiết, rồi bỗng hiện trong hư không bỗng hiện ra từng khối thân thể. Mỗi người trên người đều có hơn 10 chỗ thương tổn, còn có thật nhiều người trực tiếp bị chém thành 7-8 đoạn lả chả rơi xuống. Ông trời ạ, Quyển tướng quân một phen vào đầu bứt tóc, mạnh đến nỗi cơ hồ ngay cả da đầu cũng muốn tróc ra. Trong mắt tràn đầy đau xót cùng bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra đây? Bọn hắn rốt cuộc làm sao có thể phát hiện vị trí cụ thể của cuồng đao nhẫn khi đã sử dụng ẩn sát thuật để ám sát một cách dễ dàng như thế? Căn bản hắn không tin có khả năng xảy ra chuyện này, vậy mà bây giờ rành rành diễn ra trước mắt hắn. Hắn làm sao biết được, hai vị thủ lĩnh của Tàn Thiên Phệ Hồn, chính là hai vị thánh tôn. Nhất là Phong Quyển Vân, tính tình trời sinh cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối duy trì được sự bình tĩnh, trầm ổn như nước. Cho dù chiến đấu sinh tử vẫn là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, dưới tay hắn, trước sau đã chết 7-8 vị U Minh quỷ nhẫn cùng cuồng đao nhẫn. Mà Phong Quyển Vân căn cứ cái chết của thủ hạ mình trước đây mà suy tính, thời điểm dị tộc nhân ẩn thân, đầu tiên sẽ ẩn thân trước rồi sau đó mới từ từ tiếp cận địch nhân, điểm này hắn dám chắc 8-9 phần 10. Nên ngay từ đầu hắn đã chú ý kỹ từng hành động của đám thủ hạ dị tộc nhân kia, rõ ràng bọn hắn chính là một đống cao thủ. Hơn nữa, Phong Quyển Vân đoán rằng đến thời điểm mấu chốt, những người này tất nhiên sẽ ra tay, một kích làm xoay chuyển càn khôn, Phong Quyển Vân rốt cục cũng đợi được. Cho nên khi hắn thấy những người này đứng dậy tiến về bên này, liền ý thức được, một phần đại lễ sắp rơi vào trong túi mình, cho nên khi đó hắn cũng đã phân phó mọi người chuẩn bị kỹ càng. Hiệu lệnh vang lên ngay lập tức ra tay, quả nhiên đã lấy được thu hoạch trước nay chưa từng có. Toàn bộ địch nhân ẩn thân, Thế nhưng chỉ một lần đối mặt, tất cả đều bị tiêu diệt. Nhưng Quyển tướng quân cũng không biết nội tình, chứng kiến nhiều cao thủ như vậy chỉ một lần đối mặt liền chết hết, thậm chí, ngay cả một sợi lông của địch nhân cũng không thương tổn được. Quyển tướng quân lúc này chỉ muốn tự sát cho xong, nhưng hắn chưa kịp hành động, thì tính mạng cũng xong rồi, không phải hắn yếu ớt mà có người làm giúp hắn. Quyển tướng quân tâm thần đang cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy không khí trước mặt dao động quỷ dị một trận, một gã chiến sĩ dị tộc nhân cao ngất xuất hiện trước mặt hắn, nhìn diện mạo thì người này trông giống như một đứa bé mà thôi. Quyển tướng quân tức khắc cảm thất mê hoặc, ở trong quân đội của ta sao lại có tiểu binh như vậy, nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn trong mắt, bởi vì thân thể tiểu binh này đột nhiên tách đôi, từ bên trong đi ra thêm một người nữa, kinh ngạc, khiếp sợ, dường như biến thành hai người đại lục, nói đúng hơn là hai đứa trẻ đại lục. Đôi mắt Quyển tướng quân như muốn rớt ra, nhưng đến đây thì hắn không làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa, hắn chỉ cảm thấy lòng ngực chợt lạnh, một thanh trường kiếm đã chuẩn xác đâm vào trái tim bên phải của hắn, mặt khác một thanh tiểu kiếm cũng chuẩn xác đâm xuyên qua trái tim bên trái. Quyển tướng quân chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết cuối cùng, cho tới lúc này, hắn vẫn không thể tin nổi, không hiểu đối phương làm sao có thể ngay trong doanh trại Thiên Quân Vạn Mã mà thành công ám sát mình. Ngay sau đó, hai thanh kiếm kia đồng thời rút ra khỏi cơ thể hắn, rồi trông như thuận tay vung lên, hai cái đầu của vị Quyển tướng quân nhất thời bay lên, đầu đã bay lên không trung, nhưng Quyển tướng quân vẫn còn đang tự hỏi, vì sao ta cuối cùng lại có cảm giác hai người này ra tay có điểm gì kỳ lạ, thật không thích hợp chút nào. Nhưng rồi một khắc trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Quyển tướng quân đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng, hắn rốt cục cũng biết được là lạ ở chỗ nào, bởi vì hai sát thủ này, từ đầu đến cuối đều dùng tay trái xuất kiếm ám sát mình, một kích tuyệt sát, một kích giết chết, thậm chí Quyển tướng quân thân là cùng đao nhẫn, thượng nhẫn, thế nhưng hoàn toàn không có chút thời gian phản ứng nào, chẳng thể trách ta cảm thấy không thích hợp, chẳng thể trách lại khó chịu như vậy, nguyên lai ta là bị hai người thuận tay trái giết. Thiên hạ này thật đúng là xảo hợp a, hai người thuận tay trái cứ như vậy tiến đến cùng đi giết ta. Tráng, đúng rồi, bọn hắn đều không có tay phải a. Quyển tướng quân ý thức hoàn toàn tiêu thất, cho tới giờ khắc này, các quan quân bên cạnh hắn mới phát hiện có chuyện lớn xảy, nhưng cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi cảm thấy cổ họng mát lạnh, rồi không biết gì nữa. Hai người này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ 13-14 tuổi, nhưng vung đao giết người mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả chớp mắt cũng không có một cái, lần lượt giết sạch sẽ 17-18 quan quân đứng bên sườn núi này, rồi sau đó ngay cả thân binh bên cạnh bọn hắn cũng chém giết không tha. Tổng bộ ngoại tộc nhất thời triệt để rối loạn, nhưng đợi đến khi có cao thủ chạy đến trợ giúp thì nơi này cũng chỉ còn lại một đám thi thể, hai người nho nhỏ kia, đã như quỷ mị biến mất không thấy đâu nữa, nhìn thấy thi thể đầy đất, cả đám đều đờ cả người ra, đây là cái dạng sát thủ gì? Lại có thể trong vòng vây của 5 vạn quân đội, tại chiến trường tiếng chém, tiếng giết giết vang trời lại thông dong thủ tiêu thống soái đối phương, hơn nữa còn diệt tận gốc bộ chỉ huy của người ta. Cuối cùng cư nhiên còn có thừa thời gian giết luôn tất cả 12 tên kèn thủ cùng 12 tên người tiên phong, cuối cùng mới nghênh ngang rời đi, hơn nữa còn rời đi không một tiếng động, tự hồ bọn hắn xoay người một cái, liền vô thanh vô tức biến mất. Bọn hắn là nhân loại A, ở đây tất cả đều là song đầu liên thể, làm sao bọn hắn có đủ thời gian làm hết những chuyện, đến và đi như ở chỗ không người, không bị bất cứ người nào phát hiện, chẳng lẽ hai sát thủ này cũng như chúng ta biết ẩn sát thuật, điều này thật đúng là... Ông trời ạ, toàn bộ binh lính chung quanh sau khi hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm vào đám thi thể trên mặt đất, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những tướng quân này, kém nhất cũng là U Minh Quỷ Nhẫn A, vậy mà tại đây lại bị hai thích khách hạ thủ, thậm chí ngay cả cơ hội ẩn thân cũng không có. Trong phút chốc trong lòng mỗi người nhất thời đều cực kỳ sợ hãi, mỗi người đều có cảm giác ớn lạnh, tựa hồ hai thanh kiếm giết người kia giờ phút này đang ở trên cổ của mình thong thả đưa đẩy, thiên tàng, địa khuyết. Hai người này chính là siêu cấp sát thủ do quân Mạc Tà bồi dưỡng, bên trong trận chiến này, trong vòng vây công của Thiên Quân Vạn Mã, lần đầu tiên bọn hắn hiển lộ ra tài năng tuyệt thế, không ai biết, lần ám sát này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cả hai. Là lần đầu tiên chân chính ám sát, một trận chiến hàng địch đảm, một trận chiến quỷ thần kinh, chương 1228, Tà quân chi uy. Liếc mắt hóa lôi đình. Xuất hiện ở hậu phương ngoại tộc của Tà quân phủ cũng không chỉ có hai người tuyệt đối có thể nổi danh khắp thiên hạ sát thủ cực mạnh đứng trong ba hạng đầu giờ phút này cũng đang có mặt tại đây. Hai đại sát thủ này dĩ nhiên là Bách Lý Lạc Vân cùng Lãnh Ngạo, một phần chiến lực bên trong Tà quân phủ, trừ bỏ Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân ở ngoài, thì hai người bọn họ căn cơ tốt nhất, thiên tư cao nhất, tự thân cố gắng, trình độ cũng không thua kém gì thành viên khác của Tà Quân Phủ, sự thành tựu của bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ, càng bởi vì tràn diện này thình lình xảy ra đại chiến, bằng vào quân Mạc Tà cấp ra linh dược, thành công tiến lên sơ giai tam cấp thánh tôn, lấy thực lực như vậy thi hành việc ám sát, nhìn quanh thế gian, trừ một số nhân vật phong vân, quả thật không ai có thể tránh được tuyệt sát nhất chiêu của bọn hắn. Cho dù là Hạ Trường Thiên, dù cho đã đạt cảnh giới thánh quân trở thành một cường giả, nếu đồng thời lọt vào phục kích hai người họ đánh lén thì xác suất còn sống cũng sẽ không vượt qua năm thành. Hai người này sở dĩ đến chỗ này, cũng là lo lắng cho hai tiểu hài tử lần này ra tay, đang âm thầm lượt trận, chuẩn bị nếu thấy sự tình không ổn liền mạnh mẽ tiến công, đem hai tiểu hài này cứu ra. Mục tiêu lần này dù sao cũng là chỉ huy của ngoại tộc trong trận chiến này, thành thật mà nói cũng không phải là dễ dàng. Thế nhưng quá trình thực thi nhiệm vụ cùng với kết quả, cũng làm cho hai đại sát thủ cũng phải nhịn không được trợn mắt há mồm mà nhìn. Liền chỉ trong nháy mắt qua vài lượt công phu, hai tiểu tử kia lại có thể làm được hoàn mỹ, gần như toàn bộ không có tì vết hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát này, không những hoàn thành viên mãn, thậm chí còn là vượt mức, đem địch nhân nơi tổng bộ hậu phương trực tiếp bắt gọn, sau lại trong thời gian ngắn nhất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có để lại manh mối gì. Đã đủ lọt vào sự tán thưởng của cao thủ sát thủ đương thời, tán thưởng rất nhiều, trong con ngươi Bách Lý Lạc Vân lập tức lại bắn ra vẻ hoảng sợ, quay đầu hỏi Lãnh Ngạo, ngươi thấy rõ ràng hai người bọn họ hiện tại trốn đi nơi nào không? Lãnh Ngạo rất là buồn bực lắc đầu, thật đúng là không thấy rõ ràng, lần này với thành tựu trước mắt của hai tên tiểu tử, tuyệt đối đã có được năng lực tự bảo vệ mình, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bách Lý Lạc Vân cũng gật đầu nói, cả chúng ta cũng khó khăn lắm mới phát hiện tung tích bọn họ. Tin rằng trên đời này có thể nhìn thấu bọn hắn, dù là vẫn có nhưng nhất định là không nhiều. Hai đại sát thủ lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cùng thấy được trong mắt đối phương hiện rõ sự thất bại cùng kinh ngạc. So với hai tiểu tử thiên tàn địa khuyết, hai người có thể nói là sát thủ tổ tông, nhưng hiện tại lại không thể phát hiện hai tên tiểu tử này đã đến địa phương nào. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai đại sát thủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lặng yên biến mất ở trong màn đêm, hoặc là... Có lẽ không bao lâu nữa, trên bảng xếp hạng sát thủ khắp thiên hạ ba hạng đầu sẽ có sự biến đổi, chủ tướng bị giết, năm vạn đại quân dị tộc nhân sau khi nghe được tin này, tức thời lâm vào tràn diện rắn mất đầu vô cùng tồi tệ, mà đúng lúc này, liền tung ra đòn trảm thủ vô cùng rực rỡ, đại bộ phận chiến sĩ ngoại tộc đều là hành động theo chỉ huy, chém giết như thế một hồi lâu, rất nhiều quan quân thỉnh thoảng quay đầu lại, trong lòng lại buồn bực không thôi, chiến cuộc trước mắt rõ ràng bị rơi vào thế bất lợi. Vì sao Khuyển tướng quân còn không hạ lệnh thay đổi trận hình, bất quá bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là nói thầm trong lòng, cũng không dám hành động theo suy nghĩ trong lòng, bởi vì trên chiến trường vốn là một chỉnh thể, nếu mà trong đó có một chi bộ đội tùy tiện áp dụng chiến thuật mới, mà những bộ đội khác không biết, tất nhiên sẽ không thể phối hợp với nhau được, tất sẽ khiến cho đội hình bị rối loạn, người một nhà sao lại có thể đem trận hình của mình làm rối loạn, khác với lúc ở trong tộc, phân chia cấp bậc lại vô cùng khắc nghiệt. Cường giả thực lực cao cường có thể tùy ý giết chết một kẻ yếu lại không phục mình, cho dù chỉ mệnh lệnh của chỉ huy có sai lầm, bộ hạ vẫn phải trung thành chấp hành, nếu mà có ý làm trái, cho dù lấy được thắng lợi cũng là có tội, động một tí có thể dần đến cấp trên có ý định giết người, trái lại, coi như chiến sự thất bại trách nhiệm lại cũng chỉ do cấp trên chịu trách nhiệm, cho nên bọn hắn tuy rằng nhận thức được cục diện khó xử trước mắt, lại vẫn chỉ có thể cố thủ trước tình thế nguy hiểm trước mắt mà thôi. Đem hết toàn lực cố gắng cầm cự, hy vọng có thể có chịu đựng đợi cho tới khi địch nhân hoàn toàn kiệt lực, nhưng bọn hắn nhất định thất vọng rồi. 300 người nhóm Tàn Thiên Phệ Hồn trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt như vậy không những hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại càng thêm dũng mãnh, thậm chí, nguyên vốn đã bị đánh tan, phân tách ra vậy mà lại lần nữa tập hợp lại, nhất là lấy hai đại đội trưởng Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân, hai người gào thét quay lại, trên chiến trường trước mặt này. Hai đại thánh tôn cường giả chính là tồn tại vô địch, rất nhanh đã đem chiến cục vốn đã lâm vào cục diện chiến sĩ, Tàn Thiên Phệ Hồn, tụ lại với nhau lần thứ hai giống như lăng tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng càng hóa thành cơn lốc giết chóc, liên tục cuồn cuộn đi tới. Về phần Vu Hổ Vương Hồ Liệt Địa mang theo 3.000 mãnh hổ của mình, giống như giao long phiên giang đảo hải mãnh liệt chém giết giữa long quân địch, cùng lúc đó, tổng cộng 2.400 người tạo thành 24 tiểu đội cũng theo 24 phương 8 hướng xung đột xông vào. Một đường huyết hoa cuồn cuộn, máu tươi giàn giụa. 24 chi tiểu đội này cũng thật không ngờ, lần này tiến công quá dễ dàng. Chống cự từ địch quân đúng là quá bạc nhược, đối phương thậm chí hoàn toàn không có tổ chức chống cự tương đối hữu hiệu, làm cho người ta chỉ có cảm giác trực tiếp nhất, thế cục trước mắt cũng không phải hai quân đội quyết chiến, mà là một bên quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh đánh với một đám ô hợp từ đầu đến cuối. Cho dù song phương tham chiến nhân số kém rất nhiều, nhưng vẫn là lâm vào tình thế nghiêng về một bên giết hại, một đám hổ đối mặt với bầy dê có số lượng gấp trăm lần mình, đám kia hổ sẽ khiếp đảm sao? Đáp ác án nhất định là phủ định, hổ chỉ biết không chút do dự cắn nuốt bầy dê cho dù muốn phản kháng, nhưng cũng bất lực, chỉ có phí công dãy dụa. 24 chỉ tiểu đội như thế xen kẻ tung hoành, tàn thiên phệ hồn gào thét quay lại, 3.000 chiến sĩ hổ tộc cũng ở vị trí trung tâm, coi đây là điểm khởi đầu, công ra tứ phía bên ngoài. Trận này trong khi lực lượng hai bên nhân số khác xa nhau tới cực điểm, thế nhưng cuối cùng diễn biến thành nghiêng về một bên giết hại địch thủ. Nhưng đúng là thế cục hỗn loạn này là do mất đi chỉ huy thống nhất, số lượng đại quân dị tộc nhân từ 5 vạn giảm mạnh đến khi chỉ còn hơn 2 vạn, lại vẫn là tử chiến không lùi. Theo chiến sự thăng cấp, toàn bộ dị tộc nhân một đám đều đỏ mắt, giơ trường đao giống như hung thần ác sát đánh tới, cho dù biết rõ xông lên chính là tử vong, nhưng vẫn dẫm lên thi thể chiến hữu của mình hung hãn không sợ chết xông lên, một đám lại một đám, liên tiếp không ngừng, từ đầu tới cuối, thế nhưng không có một người lui về phía sau. Đang ở bắc phương trên bầu trời đêm u ám quân Mạc Tà sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy đứng nghiêm ở trên không trung, chắp tay xem cuộc chiến, đêm dài cố nhiên dài dằng dặc nhưng còn đang trong ánh đao kiếm tô, huyết quang khiến nhật nguyệt sắc, tinh quang bên trong dần dần trôi qua, quân Mạc Tà một thân áo trắng, ở trên không trung từ từ phiêu động, sợi tóc trong suốt như tơ, đôi mắt sắc bén, tự hồ xuyên phá trùng điệp ám dạ này, đem trọn chiến cuộc thu hết vào trong mắt, giờ phút này, chiến cuộc đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại lo lắng duy nhất, cũng chỉ có đám dị tộc nhân cuối cùng này đang liều mạng phản công, cũng chính là biết rõ đến cuối cùng sẽ là tuyệt cảnh, tự biết không cách nào tránh khỏi bỏ mình, những cao thủ ngoại tộc sẽ lựa chọn dùng chiến thuật cuối cùng. Tập thể xung phong hay là cá thể liều mạng khởi xướng tự bạo đến cùng cũng đều nguy hiểm, đến cùng đội ngũ của mình cũng sẽ có tổn thương. Quân Mạc Tà tin tưởng, những dị tộc nhân trước mắt này ngoài phương pháp tự bạo ra là có thể tạo thành tổn thương bên mình, ngoài ra không còn tồn tại một phương pháp thứ hai nào. Bỗng nhiên, quân Mạc Tà đột nhiên có điều dự cảm, đầu ngẩng lên, hai đạo ánh mắt sắc bén tức thì xuyên phá chiến trường. Xẹt qua bầu trời đêm giống như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện hai đạo sao băng sáng lạn dị thường. Điểm rơi đúng vào phía sau đội quân dị tộc nhân. Giờ phút này, ánh mắt quân Mạc Tà lành lạnh càng trở nên sắc bén, phản phất giống như ma thần giơ hai thanh khai thiên thần kiếm, hiện lên trên bầu trời đêm. Khi hắn nhìn về nơi phương xa trong bầu trời đêm tay áo phất phơ khẽ động, mặt khác sang thượng Bắc đảo cùng với hơn 10 cao thủ dị tộc nhân, đồng dạng đang đứng tại trong hư không, ngưng thần nhìn chăm chú vào trận đại chiến thảm thiết này, bọn hắn dường như là vừa mới đến, bỗng nhiên, từ chính quân Mạc Tà có hai đạo ánh mắt sắc bén lạnh như băng xuyên phá màn đêm đột ngột xông tới, sang thượng Bắc đảo trong lòng tức thời sinh ra cảm giác được toàn thân một trận ớn lạnh lông tóc dựng đứng, không nâng mắt nhìn lại, nguyên từ hai đại cường giả đương thời tạo thành bốn tia ánh mắt, ở giữa không trung chạm nhau kịch liệt đang vào cùng một chỗ, ánh mắt vô hình vô chất lại phát ra ánh điện quang hết sức sáng lạn, loại ánh mắt giao phong này, giao tiếp cùng một chỗ mà phát ra hào quang thế này, lại còn biến ra sắc thái hữu hình. Cơ hồ toàn bộ người đang giao chiến trên chiến trường hầu hết đều tức thì cảm ứng được biến cố kinh người này, tuy rằng tuyệt đại đa số kỳ thực cũng không thể thấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm giác được có một loại cửu thiên lôi đình hạ xuống đang tỏa ra uy áp, sang thượng Bắc đảo ngay khi ánh mắt song phương giao tiếp, chỉ cảm thấy được hai mắt của mình lại có một trận đau khó tả, tâm thần đồng thời sinh ra một loại cảm giác vi diệu, hắn lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn lập tức mạnh mẽ nghiêng đầu, cái quay đầu này lại là phải dùng sức, khiến cho đến khi xoay được cổ cũng phát ra tiếng răng rắc, rốt cục mới thoát khỏi ánh mắt đến từ chính quân Mạc Tà. Giờ khắc này sang thượng Bắc đảo, liền chỉ cảm thấy đến đầu mình giống như bị người hung hăng đánh một côn, mà loại đau đớn này lại xâm nhập trong đầu, đầu đầy sọ óc đều dưới một côn này hoàn toàn biến thành tương hồ, mơ mơ màng màng lại có tim đập mạnh và loạn nhịp, sang thượng Bắc đảo lại dùng sức lắc lắc đầu, rồi mới miễn cưỡng khôi phục lại, dù vậy, vẫn có chút đầu hoa mắt choáng. Trong cổ họng càng có một loại cảm giác ghê tởm mãnh liệt như muốn nôn mửa, không khỏi kinh hài hoảng sợ, lần này đối diện có thể nói chính là một lần giao phong tinh thần thuần túy, nhưng mà đường đường là ngoại tộc đệ nhất cường giả sang thượng Bắc đảo, thế nhưng dưới cái nhìn này, lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đối mặt ánh mắt như lôi đình đánh xuống của quân Mạc Tà thế lại không có bất kỳ lực hoàn thủ nào, giờ phút này, Khoảng cách giữa hai người chính là còn cách toàn bộ chiến trường, đã hơn 50 lý. Chính là, ngay tại khoảng cách như vậy, Sang Thượng Bắc Đảo vẫn bị ánh mắt Quân Mạc Tà đã thương. Chương 1229, sợ. Sang Thượng Quân, ngươi đây là có chuyện gì? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Bên cạnh một vị tộc nhân râu giống như Hắc Tinh Tinh thân thiết vạn phần nhìn Sang Thượng Bắc Đảo, Nhật Thần ở trên, đối phương lại có được cái thế cao thủ cường đại như thế. Sang Thượng Bắc Đảo cho đến lúc này mới đánh tan cái loại cảm giác buồn rầu này, dùng một loại thanh âm ngưng trọng nói, cái thế cao thủ là chỉ lão gia hỏa cổ hàng kia sao? Cho dù đối phương là cao thủ, cũng sẽ không thể cao hơn Sang Thượng Quân ngài chứ. Huyền Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ cổ hàng cũng chưa hẳn là đối thủ của Sang Thượng Quân ngài mà, người nọ tò mò hỏi han, còn mang theo một tia ý đùa giỡn, người nói chuyện này họ Cao Kiều Thối Khốc, gọi là Cao Kiều Thối Khốc lại là một vị cao thủ tam cấp thánh tôn, chí tôn thiên nhẫn nhị cấp. Chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến bước lên hàng ngũ thánh tôn tứ cấp, người này xưa nay coi Sang Thượng Bắc Đảo là siêu cấp thần tượng, trong lòng hắn, Sang Thượng Bắc Đảo chính là tồn tại vô địch, cho nên hắn hỏi ra những lời này, cũng thật sự thoải mái, đệ nhất cao thủ. Cổ Hàng đã không còn là Huyền Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ, ít nhất Cổ Hàng không phải là đối thủ của người vừa rồi, bởi vì, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi Sang Thượng Bắc Đảo nói ra những lời này, khuôn mặt cũng đen như than. A, Dân Ni, Cao Kiều Thối Khốc trực tiếp choáng váng, miệng A một phát. Về phần âm thanh sợ hãi này, thì là của thân thể nữ vọng lại, nhưng thanh âm lại không có chút mỹ cảm nào. Dân Ni cũng giống như Bá Cát, đều là ngôn ngữ bổn tộc của dị tộc, cái trước nghĩa là cái gì, còn cái sau ý là đồ đần, hỗn đảng, đại khái là ngoại tộc thường dùng để mắng chửi người, thế gian lại có nhân vật như thế. Vậy hắn ở nơi này sao? Ngoài hắn ra đến 10 người cũng đồng thời kinh thanh hỏi, ngay cả đệ nhất cao thủ của ngoại tộc Sang Thượng Bắc Đảo còn phải tự nhận không bằng, có thể thấy được trình độ cường đại của người này, vừa rồi chỗ người nọ đứng ta ước chừng cách khoảng 50 dặm. Vừa rồi, ta cùng với hắn liếc mắt một cái, Sang Thượng Bắc Đảo mặt ngưng trọng dị thường, thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không dám nhìn lại hướng kia, trận đau đớn vừa rồi kia, quả nhiên là khắc sâu vào ấn tượng, cơ hồ khiến cho hắn xém bị tổn thương, kết quả này, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi chiến ý tranh phong, nhưng Sang Thượng Bắc Đảo lại vẫn rõ ràng cảm giác được, người nọ vẫn ở bên kia nhìn lại, vẫn ngạo nghễ đứng tại chỗ, còn cách nơi này khoảng cách xa, cũng chỉ liếc mắt một cái, gần như là ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú vào chính mình, nhìn chăm chú vào hơn 10 người bên mình, ánh mắt lãnh duệ, lạnh lạnh. Vừa nghe Sang Thượng Bắc Đảo giải thích, mười mấy người đồng thời vận đủ thị lực, hướng về phương hướng vừa rồi Sang Thượng Bắc Đảo nhìn lại. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không nên tùy tiện cùng ánh mắt của hắn tương đối. Sang Thượng Bắc Đảo hoảng sợ, ngay cả mình cũng không địch lại. Những người khác nếu là cùng với nó phát sinh tinh thần chi chiến, tất nhiên là hậu quả khôn lường. Mười mấy người nghe vậy tức thời tỉnh ngộ, nhất thời sôi nổi quay đầu, mỗi người đều cảm giác được, trong mắt mình, tựa hồ từng chứng kiến một cái bóng trắng mơ hồ, cao ngạo bất quần, lăng phong mà đứng, nhưng Cao Kiều Thối Khốc cũng quay đầu hơi muộn nửa bước, đây cũng là bởi vì hắn có chút trố mắt muốn thế nào cũng phải thấy rõ ràng kẻ vừa rồi đánh bại thần tượng của mình rốt cuộc là có cái bộ dáng gì nữa, có vẻ như mới vừa vặn thấy rõ ràng một đạo bóng trắng, đang ở trong trời đêm rong chơi phiêu thiểm. Đang muốn tập trung ánh mắt nhìn rõ ràng mặt của đối phương, khi Sang Thượng Bắc Đảo cảnh cáo thì đã muộn, Cao Kiều Thối Khốc lập tức muốn quay đầu lui bước, đã thấy đối phương tựa hồ phát giác được ánh mắt của mình, ánh mắt nhất thời dời sang, liền chỉ là như vậy không đếm xỉa tới hơi dời đi, ánh mắt bén nhọn tới cực điểm, trong khoảnh khắc đó Cao Kiều Thối Khốc không có cơ hội né tránh, tinh thần lực mạnh mẽ giống như thực chất, cứ như vậy còn cách hơn 50 dặm lại giống như lôi điện cực nhanh bắn lại đây. Cao Kiều Thối Khốc đột nhiên cảm giác được thần trí mình một trận không hiểu sao lại hốt hoảng, trong cái nhìn lơ đãng của đối phương, chính mình lại giống như thấy được sát ý vô cùng vô tận, đều hóa thành từng dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn không có chút dừng lại vọt vào trong đầu mình, một trận đau nhức khó nói lên lời, chỉ một thoáng trước mắt hình tượng hảo huyền lộ ra, trong đầu của mình tựa hồ đột nhiên thấy được một cái thế giới khác, trước mắt đột nhiên xuất hiện một núi hài cốt chồng chất lên nhau, vô số đầu khô lâu đều hướng về chính mình nhe răng cười, một khối khung xương trắng héo, cánh tay trắng heo của bạch cốt, hướng về chính mình đưa qua, mục tiêu là cổ họng của mình, tự hồ muốn bóp chết mình, Cao Kiều Thối Khốc thậm chí có thể cảm nhận được cái loại cảm xúc lạnh lẽo này, như quay cuồng trong biển máu, lại có vô số, mặt người tàn khốc tới cực điểm dữ tợn lao ra, tự mình rơi xuống nước huyết tương đỏ thẫm, xen lẫn vào tiếng kêu sắc bén đến cực điểm, hướng về mình bổ nhào qua. Cao Kiều thối khóc trong lòng sợ hãi không hiểu, phát ra một tiếng kêu thảm không giống tiếng người, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, hai mắt đăm đăm, làm gì còn có nửa điểm dáng vẻ thánh tôn, cấp 2 chí tôn thiên nhẫn, ngoại tộc phong độ cao thủ, nhưng ngay sau đó lập tức thân mình nhoáng lên một cái, liền như vậy thẳng tưng từ không trung rớt xuống, sang thượng Bắc đảo ứng biến nhanh chóng, tùy tay khẽ vẫy, đã đem Cao Kiều thối khóc đỡ lấy, ngưng trọng hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Tại sao kinh hoàng thành cái dạng này? Máu. Máu tất cả đều là máu. Còn có vô cùng vô tận bạch cốt nhất nhất muốn giết ta. Cao Kiều thối khóc thân mình run rẩy, ánh mắt chỉ còn lại vô tận trống rỗng, trong giọng nói đã tràn ngập ý sợ hãi, hai tay phí công nắm loạn trên không trung, bắt loạn, tự hồ ngăn cản cái gì trong thế giới hư vô trống rỗng kia. Ngoại tộc tổng cộng hơn 10 người cao thủ đứng đầu nhìn thấy cái ánh mắt kia tựa hồ thật sự có thể nối thẳng đến thế giới bên kia, đúng là nhịn không được đồng loạt trùng mình một cái. Cao Kiều thối khóc cũng không phải là hạng người vô năng, hắn chính là một trong những cường giả của ngoại tộc trước mặt, càng có được thực lực tam cấp thánh tôn, đây chính là đường đường tam cấp thánh tôn A. Chí tôn thiên nhẫn nhị cấp đỉnh, cường giả như vậy, lại bị đối phương chỉ dùng một ánh mắt dọa thành cái dạng này, như vậy. Đối diện người này đến tột cùng có thể khủng bố tới loại nào? Sang thượng Bắc đảo nắm thời cơ, một chưởng vỗ vào trên đầu Cao Kiều thối khốc, lập tức lại đem một đạo tinh thần lực tinh thuần đến cực điểm của mình đưa vào, giống như một đạo trong trẻo nước suối theo đỉnh đầu Cao Kiều thối khốc rót vào, nhất thời làm tinh thần rung lên, rốt cục thanh tỉnh lại, nhưng ánh mắt Cao Kiều thối khốc đồng thời né tránh, nói gì cũng không dám tiếp tục hướng vị trí quân mạc tà nhìn lại một cái, chỉ là một lần ánh mắt đối diện, thế nhưng đã đem vị trí tôn thiên nhẫn này dọa bể mật, cái này là uy thế bực nào, người này thực lực bí hiểm, chỉ sợ đã muốn vượt ra khỏi phạm trù ứng phó của chúng ta. Ánh mắt sang thượng Bắc đảo lo âu nhìn qua bông trắng tự nhiên đứng ngoài phương xa một chút, thanh âm đã tràn ngập vô hạn mất mát. Ngày trước đi đến tái kiến lão đối thủ cổ hàng, sang thượng Bắc đảo trong lòng có thể nói đại định, bởi vì cảm giác của hắn, trên đại lục không còn có người nào là đối thủ của mình. Bởi vì năm đó địch thủ duy nhất cổ hàng thực lực trái lại không tăng mà còn lùi, trước mắt giai so với mình kém ít nhất là một giai, ngay cả huyền huyền đệ nhất nhân chi thực lực cũng đã không đủ, huyền huyền đại lục còn có cái năng lực chống cự gì. Một trận chiến này, kết quả giống như có lẽ đã nhất định, thần Nhật tộc đã đem kế hay vững vàng nắm ở trong tay, phương hướng đại lục, còn có một vị đến từ cửu thiên phạt xâm lâm, vị kia tuyệt mỹ nữ tử cao thủ thực lực cố nhiên cũng là rất mạnh, đã đạt tới cấp độ thánh quân. Nhưng kỳ thật thực lực còn hơi kém cổ hàng trong thời gian ngắn tịnh không đủ cùng mình đối kháng. Còn có một cái thu hoạch trọng yếu chính là, trải qua thời gian dài trấn thủ Thiên Trụ Sơn hai đại thánh quân cường giả Hạ Trường Thiên cùng Quý Bác Văn, thế nhưng đã muốn vô thanh vô tức biến mất. Cái gọi là biến mất cũng không phải là ẩn nấp tung tích hay hoặc giả là vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây, mà là một loại trực giác của cao thủ. Hạ Trường Thiên cùng Lý Bác Văn hai người có thể bởi vì nguyên nhân nào đó đã mãi mãi biến mất. Cho nên liền so sánh thực lực cao tầng song phương, ngoại tộc tự tin chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, mà phương diện binh lực cũng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một trận chiến này nơi nào còn có lý do thất bại, từ đó tổng hợp lại, sang thượng Bắc đảo đối trận chiến này đã tràn ngập tin tưởng, nhưng sang thượng Bắc đảo như thế nào cũng thật không ngờ, liền chỉ là một ngày công phu, mộng đẹp sắp thành không, đại lục thế nhưng lại xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ nghịch thiên đến vậy, người này xuất hiện, cố nhiên còn chưa đến nỗi khiến cho cả chiến cuộc quay lại, nhưng cũng khiến chiến cuộc đi vào mê loạn. Người này tồn tại, khiến toàn bộ kế hoạch của ngoại tộc hoàn toàn thất bại. N thần Nhật tộc tiến công nhất định phải cần tập trung toàn bộ 6 vị thánh quân cường giả hợp lực vây công, thậm chí còn phải đồng quy vu tận mới có thể đem người này chém giết. Mà thôi, cho dù làm ra hy sinh như thế, vẫn chỉ là có thể hoàn toàn không thể xác định kết quả cuối cùng. Sang thượng Bắc đảo trong lòng có thể nói đã tràn ngập mùi vị chua xót. Nhưng hắn không biết, suy đoán của hắn trên thực tế vẫn là sai lầm. Ở phương diện khác thật sự là rất đánh giá cao quân Mạc Tà, mà cùng đúng, đồng thời ở mặt khác lại đánh giá quân Mạc Tà quá thấp. Trước mắt công lực tu vi quân Mạc Tà cùng sang thượng Bắc đảo đại khái ngang nhau, thậm chí còn hơi kém một chút, nhưng bản thân quân Mạc Tà cũng luôn có tình huống dị dạng tinh thần lực lớn hơn công lực, còn có cái siêu cấp hồng quân tháp có thể tùy thời phụ trợ thêm vào. Cho nên tinh thần lực quân đại thiếu gia đã đạt đến trình độ đủ để chiến thắng chiến luân hồi. Còn có một điểm tối quan trọng, huống chi quân Mạc Tà còn đem sát khí kiếp trước cơ hồ toàn bộ đều mang đã tới. Như thế mới có ánh mắt sắc bén như vậy đã đủ đâm phá trời cao. Thế giới kiếp trước cố nhiên không bằng trình độ võ giả thế giới này, nhưng chớ quên, kiếp trước Tà Quân chính là được thế giới công nhận là vương bài sát thủ toàn thế giới. Đứng ở đỉnh cao thời gian dài tự nhiên hình thành vương giả sát khí vô hình, sát khí bình thường sao có thể ánh bằng, thực lực chư hầu một phương thật làm sao có thể so sánh với đại quốc, nhưng khí độ bản thân hắn lại có thể cùng ác quân đại quốc ngang nhau. Đây là một điểm nhỏ trong thế giới, địa vị cao không ai bằng có khả năng mang đến thay đổi về khí chất, NB, lão này lại bắt đầu buông chữ, mà quân Mạc Tà, trực tiếp đem phần coi rẻ vạn vật, giỏi hơn, áp đảo thế gian muôn người toàn bộ dẫn theo lại đây. Ngay cả hắn cái gì cũng không phải, nhưng cổ sát khí vừa ra, hắn cũng vẫn là vương giả, ngay cả khi hắn không được nhập vào cửu phẩm huyền khí, nhưng thời gian cổ sát khí nảy xuất hiện, hắn liền vẫn là Tà Chi quân chủ, vẫn là ám dạ quân vương, chương 1230, các ngươi không xứng. Về mặt công lực có thể nói sang thượng Bắc đảo đã đánh giá quân Mạc Tà quá cao, chủ yếu cũng vì hắn khiếp sợ lực lượng tinh thần quá cường đại của quân Mạc Tà, còn nếu xét cho đúng, thì thực lực tổng thể quân Mạc Tà cũng chưa đến mức ấy. Nhưng bản thân hắn có một số bí mật và bí pháp kinh người, cho nên hiện tại đừng nói là 6 vị thánh quân, cho dù là 6 thánh nhân vây công hắn, chỉ cần không đánh lén hay một kích chí mạng thì nhất định quân Mạc Tà có thể an toàn trở ra, nhất định không chết được, mà muốn đánh lén quân Mạc Tà, điều này lại càng không thể. Sang thượng Bắc đảo tâm niệm vừa động, thầm nghĩ không tốt, điều mình mới vừa nói tuy là sự thật, nhưng ở thời khắc mấu chốt này thì không thể nghi ngờ sẽ đã trích trầm trọng đến sĩ khí, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng mất hết ý chí chiến đấu, mới đành lựa lời mà nói câu khích lệ mọi người. Đột nhiên phát giác ra nơi phương Bắc xa xôi, tinh thần đối phương dường như chuyển động, tựa hồ là hướng mình chào hỏi. Sang thượng Bắc đảo không dám xem thường, cực kỳ cẩn thận, trước đem công lực toàn thân ngưng tụ ở hai mắt, sau đó vận công hoàn toàn phong tỏa tâm môn, toàn lực ổn định tâm thức, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn. Vừa nhìn đã thấy một bóng trắng đứng khoanh tay trên bầu trời đêm, tựa như một áng mây ngạo nghễ, rồi từ từ bay tới. Ở một khắc này, sang thượng Bắc đảo có một loại cảm giác thật chán nản, đối phương hiển nhiên không hề bận tâm đến mình mà, hoặc là phải nói đối phương không đem thế giới này để trong mắt, ngay cả chỉ là một áng mây trắng, đó cũng là mây trắng tuyệt đỉnh trong chơi ở cửu trọng thiên, hoàn toàn không thể giống với mây trắng bình thường mà chúng sinh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, cổ khí tức thanh khiết đó. Khí chất ung dung này, khí thế siêu nhiên như vậy, ngay cả hơi thở cũng làm cho người ta cảm thấy kinh sợ, có thể nói tuyệt đối bao trùm muôn dân, ngạo thị đất trời, các cao tại thượng không gì sánh kịp. Ở một khắc này, sang thượng Bắc đảo thậm chí có một loại cảm giác giống như mình tùy thời liền bị đối phương hoàn toàn khuất phục, ánh mắt của đối phương vẫn lạnh lùng sắc bén như trước, sát khí tung hoành ngạo thị thiên hạ, nhưng sang thượng Bắc đảo rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không phải là muốn cùng mình giao phong. Ít nhất không phải là lúc này. Bởi vì ánh mắt đối phương lần này còn nhiều thêm một cổ ý tứ khinh thường tự đáy lòng. Ánh mắt như thế cũng chỉ bao hàm một tầng đơn giản, các ngươi không xứng là địch nhân của ta. Không biết tại sao sang thượng Bắc đảo cũng có loại cảm giác, dựa vào thực lực lúc này của mình, đúng là không đủ tư cách đối địch với đối phương. Ngoại tộc không thể nghi ngờ là một chủng tộc biến thái, nhưng bọn hắn hiểu rõ được sự thật, một khi xác nhận đối thủ cường đại không thể chống cự liền thần phục theo cường giả, đây cũng là nguyên nhân trong lòng bọn hắn có cái loại tính cách nô lệ này, cho dù là ngoại tộc đệ nhất cường giả sang thượng Bắc đảo cũng không ngoại lệ, chẳng qua trước kia là không ai có thể khiến hắn thần phục, hiện tại lại có, bởi vì có quân Mạc Tà hiện thân. Điên, lại dìm hàng NB, ngay khi sang thượng Bắc đảo chuẩn bị vẹn toàn, đến khi nhìn ra xa, đã thấy nam tử áo trắng khẽ nở nụ cười, trên mặt tràn đầy ý xem thường, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó vươn tay phải, hướng về chính mình giơ ngón cái, sang thượng Bắc đảo không khỏi ngơ ngẩn, dựa theo thuyết pháp huyền huyền đại lục, ngón tay cái hẳn là tỏ vẻ tán dương, đối phương làm sao lại, đang suy nghĩ, đã thấy tay phải đối phương tức thì đảo lại một phen, ngón cái trực tiếp chỉ xuống phía dưới, vuông góc với mặt đất, nhưng lại nghiền hai cái, ý tứ rất đơn giản các ngươi trong mắt ta chính là ngón cái này. Ta muốn làm chết các ngươi, cũng không khác gì nghiền chết một con kiến. Lập tức, quân Mạc Tà lại hơi ngẩng đầu lên, hơi ngẩng cằm, lấy một loại ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường, khinh bỉ, khiêu khích, thậm chí là hờ hững coi thường, lấy một loại thái độ cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống, Tà Tà liếc mắt nhìn sang thượng Bắc đảo một cái, khinh bỉ đến cực điểm, sang thượng Bắc đảo chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa giận vọt lên, cơ hồ liền bị tức đến phun máu tươi ra ngoài, hỗn đản này. Tưởng là đặc biệt dụng tâm chào hỏi mình, lại có thể là sỉ nhục mình một phen sao? Sang Thượng Bắc Đảo cảm giác mình giống như bị nội thương, cho dù ngươi có là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có thể sỉ nhục người khác như thế, nhưng này chính là trực tiếp từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không có che giấu. Đối phương từ đầu tới cuối tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng đem lời muốn nói, ý tứ muốn biểu đạt đều rành mạch rõ ràng, lấy một loại động tác đơn giản nhất, trực tiếp nhất này hoàn toàn thể hiện ra rồi. Không phải chỉ có Sang Thượng Bắc Đảo, tổng cộng 13 cao thủ của ngoại tộc, cơ hồ cùng một thời gian đều bị động tác này của Quân Mạc Tà khiến cho đầy một bụng tức khí. Sang Thượng Bắc Đảo hít một hơi thật sâu, hắn dung sức như vậy, cơ hồ đem không khí trên khắp phiến không gian này hoàn toàn hít hết vào trong phổ, trước người gần như đã hình thành một mảnh chân không. Cũng may di tộc nhân chung quanh hầu hết đều là cao thủ, nếu không nháy mắt thiếu dưỡng, rất có thể đều ngạt thở mà chết. Sang Thượng Bắc Đảo cũng không thể không thở mạnh, bởi vì hắn chỉ e chính mình sẽ khống chế không nổi tính tình, tùy tiện hướng đối phương ra tay, ở trước mặt cao thủ như thế, một khi bởi vì lửa giận làm nóng đầu, làm cho tâm thần bất định, thì cũng không khác gì tự tìm đường chết. Coi như bên người mình có ngàn vị thánh quân thủ hộ, nhưng đối phương vẫn như cũ có thể tại lúc mình tâm thần bất định nháy mắt một kích đánh chết mình, cho nên Sang Thượng Bắc Đảo muốn nói gì, làm cái gì, đầu tiên nhất định phải làm cho tâm tình của mình phải hoàn toàn ổn định trước. Nhưng khi hắn cố chấp nhiếp tâm thần, đè xuống cảm xúc không ổn định, đang lúc muốn nói chuyện, lại phát hiện đối phương khoát tay áo, đột nhiên không thấy, cứ như vậy đột nhiên quỷ dị không thấy đâu, đây là chuyện gì? Làm sao giải thích, lại có thể hoàn toàn không cho mình cơ hội mở miệng nói chuyện, đây là khinh thị bực nào, chẳng lẽ ý của hắn là, mình ở trước mặt hắn ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng cũng không có? Không. Thậm chí không cần nói chuyện ngang hàng. Chỉ là một câu nói mà thôi, cơ hội như vậy cũng không có. Tư cách như vậy cũng không đủ sao? Sang Thượng Bắc Đảo tức giận đến mắt nổ đom đóm, hai mắt cơ hồ cũng muốn trừng ra khỏi hốc mắt, lòng ngực kịch liệt phập phồng, kinh người quá mức mà, đây quả thực là kinh người quá đáng. Đối phương từ đầu đến cuối ngay cả một câu cũng không nói, sẽ tạo thành hiệu quả hơn xa so với nói chuyện thân nhau nhiều lắm. Sang Thượng Bắc Đảo toàn thân hắc vụ lượn lờ, bốn mắt màu đỏ, hiển nhiên bởi vì quá độ phẫn nộ đến nỗi sắp bùng nổ, mà ngoài hắn ra 12 vị cao thủ đều là câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh một ngụm, thậm chí cả ánh mắt cũng không dám nhìn hắn. Dưới tình huống như thế, vô luận là ai chỉ cần mở miệng như vậy, lập tức liền là nơi Sang Thượng Bắc Đảo trút giận. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không muốn vào lúc này dưa mặt mình ra lãnh trọn một cái mông của đối phương, càng không muốn quay đầu ăn phải một cái rắm to. Một cái rắm siêu cấp đủ để khiến người băng lãnh mà chết. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, cũng chỉ có Sang Thượng Bắc Đảo kia giống như lôi kéo xé gió tiếng thở dồn dập. Một hồi lâu sau, rốt cục thật lâu lúc sau mới phun ra một ngụm thở dài, mới hoàn toàn bình ổn xuống. Sang Thượng Bắc Đảo cư nhiên còn ha ha cười một tiếng, tiếng cười tuy rằng khô khốc, nhưng cuối cùng là nở nụ cười. Không có biện pháp, thực lực của đối phương quả thật xa xa cao hơn ta, cho dù là bỏ qua nhục nhã, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ có thể không thừa nhận, thực sự việc này mà nói, nếu thực lực của chúng ta có thể cao hơn nhiều so với đối phương, có thể đạt tới trình độ như vậy giờ này khắc này thừa người nhận vũ nhục, có lẽ là đối phương, kẻ mạnh làm vua, quyền đầu lớn chính là đạo lý, điều này vốn là chân lý lớn nhất của trời. Lời tuy nói như thế, nhưng trong khẩu khí của Sang Thượng Bắc Đảo cũng có vẻ mất mát cùng buồn nản, bất luận kẻ nào cũng có thể rõ ràng nghe ra được. Tung hoành cả đời, leo lên tới vị trí ngoại tộc đệ nhất nhân đã được mấy ngàn năm, mình lúc nào chịu qua bị khinh bỉ vũ nhục bực này, lão đại uy vũ anh minh, chúng ta theo không kịp, 12 người cùng kêu lên nói. Vốn trước khi đến vỗ mông ngựa lão đại còn có bốn chữ thần công cái thế. Hợp lại hẳn là, lão đại thần công cái thế anh minh uy phong, chúng ta theo không kịp, nhưng tin rằng hiện tại nếu là ai nhắc lại bốn chữ thần công cái thế này, phỏng chừng liền bị lão đại dùng thân thể của chính mình đi cái thế. Sang Thượng Bắc Đảo lại phát ra một tiếng thở thật sâu, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa hướng về phía chiến trường, một hồi lâu sau không nói một lời. Lần này Quân Mạc Tà cho hắn đã kích, quả thật là rất trầm trọng, xem ra, này 5 vạn bộ đội, nhất định bị đối phương giết sạch, một gã ngoại tộc vóc dáng cao gầy thật cẩn thận nói. Cái gọi là vóc dáng cao gầy, chính so sánh mà nói. Lấy dáng người song đầu liên thể khác thường của bọn hắn mà nói, bất kể như thế nào, cho dù là cao 3 thước, cũng không thể coi là cao gầy, nhưng vị nói chuyện này so sánh cùng đồng bạn của mình, cũng tuyệt đối có thể được cho thon thả. Thậm chí là yểu điệu, đương nhiên, vẫn là cùng thuộc nữ không hợp tích, chết hết. Cũng là sứ mạng của bọn hắn. Làm võ sĩ thần tộc, chết tại chiến trường, là vinh quang lớn nhất của bọn hắn. Sang Thượng Bắc Đảo trên mặt vẫn đang có chút ửng hồng, nói, Cổ Hàn không đến, hậu chiêu của chúng ta hoàn toàn không dùng được. Đại quân không thể động, 5 vạn quân đội này đành phải dùng làm đá thử vàng, 5 vạn người hy sinh này, tính là cái gì, chân chính khiến ta để ý chính là cơ hồ binh lực gấp 10 lần đối thủ, nhưng lại bị đối thủ tạo thành tổn thất lại gần như tan tác, coi như đối phương mỗi người tu vi cao thâm, chiến lực càng là cường hãn, nhưng phần thành quả chiến đấu này cũng khiến người khác rất khó có thể tin, khi bọn hắn đứng yên tại chỗ phía ngoài hậu phương tầm trăm dặm, đại quân dị tộc nhân che khuất bầu trời, doanh trại im ắng. Trùng điệp đếm trăm dặm, ở trong đêm khuya, giống như một cái trường quỷ khổng lồ, không sai, chi bộ đội này của đối phương chiến lực cũng thật là quá mạnh mẽ, gã vóc dáng cao gầy kia miệng lẩm bẩm nói, nhất là hướng trận 300 người ban đầu kia, mấy ngàn năm qua đây cũng vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy quân đội được tạo thành từ nhiều cường giả như vậy, gã cao gầy này tên là Thạch Xuyên Định Môn, đừng vội nhìn diện mạo hắn cực kỳ đáng khinh, vẻ mặt đức hạnh kiểu cha chết mẹ tái giá, nhưng người này thực lực cũng cực cao. Lại là một trong lục đại thánh quân trong tộc. Tuy rằng ở vào vị trí cuối, nhưng cũng không thể khinh thường, mà vận khí của hắn cũng tốt nhất. Không ai có thể thoát khỏi cùng quận Mạc Tà đối mặt, cùng với xưng tên báo họ, nếu không, xác định chắc tên của vị này tại đây từ trong miệng Tà Chi quân chủ sẽ trở thành Thạch Xuyên Đỉnh Môn, đá xuyên qua hậu môn, các công hàng cứ tưởng tượng nhá, quả thật như thế, bộ đội cường hãn như vậy, cho dù ta cũng ít thấy, Sang Thượng Bắc Đảo ngưng trọng nói. Nếu là ta không đoán sai, những người này, một phần chính là thủ hạ của người nọ. Chỉ có cường giả như vậy mới xứng có được thuộc hạ như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.